Chương 306: Thế giới trên mặt nước. Tôi không biết nói gì hết, bởi vì tôi không biết nên nói gì nữa. Âm ma, đây là một sinh vật rất kỳ quái. Có thể nói nó là yêu tinh, nhưng nó lại không có thân thể của yêu tinh, lại càng không có nguồn gốc truyền thừa. Nói nó là quỷ cũng không chính xác. Quỷ chia thành thiện và ác, cũng có nhân quả kiếp trước, và càng có cơ hội tu luyện thành quỷ tiên để bước lên con đường thành tiên. Nhưng âm ma lại là một loại do quỷ sinh ra. Bọn chúng khát máu tàn bạo, không phân biệt thiện ác, không có thân thể, tràn đầy lệ khí, chuyên lấy việc hại tính mạng người làm niềm vui, làm rất nhiều việc ác. Hơn nữa, âm ma lại rất khó giết. Có lời đồn là âm ma được tạo thành do tạp niệm của quỷ vật tụ tập lại. Ma quỷ trên thế gian không diệt hết được, nên âm ma mãi không tiêu tan. Đạo môn luôn tự xưng là danh môn chính phái, tôn chỉ là hàng yêu phục ma, luyện đan vẽ bùa. Mà phục ma ở đây là nói đến âm ma. Vì thế, đạo môn có thể luyện ra ngưng ma tán cũng không có gì lạ. Nhưng điều làm tôi lo lắng bây giờ chính là Cố U Hoàng. Cô ấy đã rời khỏi trụ sở chính nhà họ Cố được nửa năm. Mấy người lão long đến giờ vẫn không có tin tức gì truyền về. Điều đó chứng tỏ bọn họ không tìm được Cố U Hoàng, lại càng không thể giải trừ độc ngưng ma tán trong cơ thể cô ấy. Thế này thì tôi không dám tưởng tượng kết cục của Cố U Hoàng sẽ như thế nào. Nếu cuối cùng Cố U Hoàng thật sự biến thành âm ma, toàn bộ đầu óc bị nó chiếm lấy, giống như bị đoạt xác, vậy lúc đó tôi nên làm gì? Tôi cảm thấy mình không thể chờ đợi suông thế này được. Tôi cần thực lực để bảo vệ mình. Quan trọng hơn là có thể giải quyết hoàn cảnh khó khăn mà Cố U Hoàng đang phải đối mặt. Tôi nhất định phải lấy được tu vi của Huyền Thanh bên trong cơ thể mình. Dù tôi có thể gặp phải Tô Bắc Cương, cũng có thể chết, và càng có khả năng sẽ chẳng thu hoạch được gì. Nhưng không thử một lần thì ai mà biết được con đường sau này thế nào? Tôi đứng dậy và nói: Khinh Ngôn, cô canh chừng trụ sở chờ mấy người lão long quay về. Nếu có bất kỳ tin tức gì thì hãy đến biệt thự báo cho Hùng Thái. Tôi sẽ đổi một chiếc điện thoại mới. Số điện thoại vẫn giữ nguyên. Tôi sẽ đi sửa chữa một chút. Có gì nhớ liên lạc với tôi. Cố Khinh Ngôn sốt ruột hỏi: Cô ra, cậu đi đâu? Côn Lôn. Tôi liên tục thở dài. Bất kể thế nào, tôi cũng nhất định phải nghĩ cách lấy được quả phù tang. Nhưng lão long... Cố Khinh Ngôn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hiển nhiên cô ta đang lo lắng cho sự an toàn của tôi. Tôi vỗ vai Cố Khinh Ngôn rồi mỉm cười, nói: Yên tâm đi, sống chết có số, mệnh của cô gia này lớn lắm. Cố Khinh Ngôn ngoan ngoãn gật đầu. Cùng lúc đó, bàn tay trái của tôi đột nhiên nóng lên. Tôi bỗng nhớ ra, chén vấn mệnh, sao tôi lại quên mất nó chứ? Có nó ở đây thì tôi có thể điều tra qua tình huống của Cố U Hoàng. Trong lòng tôi còn chưa kịp nghĩ đến Cố U Hoàng, cảnh tượng trước mặt đã lặng lẽ thay đổi. Tôi không biết chén vấn mệnh chủ động cho tôi cảm ứng cái gì, nhưng theo những kinh nghiệm trước đây, hễ là thứ mà chén vấn mệnh muốn cho tôi nhìn, thì nó đều là những gì mà tôi đang rất muốn biết. Hình ảnh tụ lại, tôi nhìn thấy một mặt nước rộng mênh mông giống như biển cả. Mặt nước sáng như gương, không hề gợn sóng. Nó phản chiếu trời xanh mây trắng tựa như cảnh không thực, khiến người ta như rơi vào mộng ảo. Trên mặt nước mênh mông đó có vô số kiến trúc trôi nổi, xa hoa tinh xảo, nhưng lại có khí thế to lớn, khiến người khác nhìn thấy lần đầu phải sinh lòng hâm mộ. Giữa các tòa lầu trên mặt nước có rất nhiều cầu thang nối với nhau, trên đó liên tục có bóng người đang di động. Đây là lần đầu tiên tôi thấy các tòa nhà xây trên mặt nước. Nó cho tôi một sự rung động khó nói nên lời. Nhưng tôi lại càng thêm tò mò. Chén vấn mệnh cho tôi nhìn những thứ này làm gì? nó có quan hệ gì với tôi? Ngay khi tôi đang âm thầm suy đoán, hình ảnh bỗng lóe lên. Tất cả các kiến trúc hùng vĩ đang lơ lửng trên mặt nước bỗng biến mất. Thay vào đó là một khu nhà nhỏ biệt lập. Khu nhà nhỏ này rất yên tĩnh, cửa gỗ kiểu cổ, cầu đá, suối phun trên núi dạ. Thậm chí có người còn chế tạo một thác nước nhỏ. Trừ điều đó ra, trong sân còn trồng đầy hoa sen. Hoa nở thanh nhã, cũng có những nụ hoa đang chớm nở, giống như thiếu nữ e ấp. Bên trái sân có một cái đình hóng mát. Phía ngoài đình có 7-8 cô hầu gái là các thiếu nữ xinh đẹp. Trên mặt họ đều nở nụ cười, tay bê đĩa hoa quả và nhìn vào trong đình. Tôi nhìn theo ánh mắt đám hầu gái và thấy một đôi nam nữ xuất hiện giữa đình. Cô gái mặc một bộ váy trắng, cúi đầu đánh đàn. Mặc dù không nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng chỉ riêng khí chất ưu nhã đã khiến người khác cảm thấy thanh thản. Người thanh niên đó có khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm, mắt như sao, mặt đẹp như ngọc, dáng vẻ ngời ngời. Trên người mặc một bộ áo bào đỏ chót, khuôn mặt hiền lành nhưng lại có vẻ rất hăng hái. Trong lúc vô tình lại tỏa ra một khí thế ngạo nghễ. Không biết tại sao, cô gái đang cúi đầu đánh đàn kia khiến tôi thấy rất quen thuộc. Trong lúc tôi đang tò mò tại sao lại có cảm giác này, cô gái mặc váy trắng đó dường như đã đánh xong một khúc đàn. Cô ấy từ từ ngẩng đầu lên và để lộ khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến tôi ngày nhớ đêm mong của cố U Hoàng. Tiểu U! Đầu óc tôi khẽ run rẩy, tôi không thể khống chế được mà muốn mở mồm hô lên. Thật tiếc, đây chỉ là hình ảnh trong chén vấn mệnh. Dù tôi có nói chuyện thì cố U Hoàng cũng không nghe được. Người thanh niên vỗ tay cười, ánh mắt ái mộ, cưng chiều. Gã sai hầu gái bê nước sạch đến cho cố U Hoàng rửa tay. Sau đó lại để hoa quả và mấy món ăn vặt đặt lên chiếc bàn đá trong đình. Thậm chí còn tự tay giúp cố U Hoàng lau mồ hôi trán. Còn cố U Hoàng cũng cười nhẹ nhàng, hồn nhiên đáng yêu. Cô ấy không hề từ chối, cũng không hề có dáng vẻ lạnh lùng, hờ hững đối với người ngoài như trước đây. Tại sao lại như vậy? Tôi nhìn hình ảnh trong chén vấn mệnh mà thấy lòng như đau cắt, đau đến nghẹt thở. Từ khi tôi biết cố U Hoàng, ngoại trừ tôi ra thì cô ấy đều lạnh lùng kháng cự đối với bất kỳ người đàn ông nào. Còn bây giờ tôi lại tận mắt nhìn thấy cô ấy tiếp xúc với một người đàn ông xa lạ, lại còn tự nhiên và vui vẻ đến như vậy. Từ khi tôi biết cố U Hoàng, ngoại trừ tôi ra thì cô ấy đều lạnh lùng kháng cự đối với bất kỳ người đàn ông nào. Còn bây giờ tôi lại tận mắt nhìn thấy cô ấy tiếp xúc với một người đàn ông xa lạ, lại còn tự nhiên và vui vẻ đến như vậy. Hai người đứng cạnh nhau cứ như một cặp do trời đất tạo nên, vô cùng xứng đôi. Giả, nhất định là giả. Tôi gào to lên, nước mắt trào ra. Dường như tâm tình của tôi sinh ra dao động quá lớn, hình ảnh vẫn luôn ổn định, bỗng run rẩy. Nhưng đúng lúc này, gã thanh niên mặc áo bào đỏ và cố U Hoàng đồng thời ngẩng đầu, dường như cảm ứng được gì đó. Đồ lén lút! Hai mắt gã thanh niên mặc áo bào đỏ như đao, gã bỗng giơ tay chỉ về phía hai mắt tôi trên không trung. Theo cú chỉ tùy ý đó, hình ảnh đang run rẩy bỗng nổ tung. Một lực lượng kinh khủng tiến vào cơ thể tôi, rồi khuếch tán với tốc độ kinh người. Tôi phun một đống máu, rồi liên tục lùi về phía sau, cuối cùng trực tiếp bay ra ngoài. Vào giây phút cuối cùng khi hình ảnh biến mất, tôi nhìn thấy trong đôi mắt trong veo của cố U Hoàng hiện lên vẻ nghi ngờ, sau đó là phức tạp và đau đớn. Cuối cùng cô ấy ôm đầu rơi vào điên cuồng. Gã thanh niên mặc áo đỏ quá sợ hãi nên không để ý tôi là ai nữa. Gã vội vàng giúp Cố U Hoàng trị thương. Cô ra, cậu sao thế? Cố Khinh Ngôn hoảng sợ chạy đến bên cạnh tôi. Hiển nhiên cô ta không rõ có chuyện gì đã xảy ra. Tôi che miệng, ruột gan đang lộn tùng phèo. Cơn đau đớn kịch liệt khiến tôi gần như không dám thở. Đây không phải lần đầu tiên tôi bị chén vấn mệnh bắn ngược, nhưng lần này khiến tôi thật sự có cảm giác suýt chết. Chương 307. Bên bờ đồ thủy. Tôi đã không còn là cơ thể máu thịt của người thường, mà bây giờ đã có cơ thể vài vạn năm của Trúc Huyền Thanh. Kể ra tôi không có tu vi, nhưng với cơ thể này thì yêu tinh bình thường không thể làm tôi bị tổn thương được. Dù sao, cơ thể này cũng đã được Huyền Thanh rèn luyện qua vài vạn năm. Vậy mà gã thanh niên mặc áo bào đỏ kia chỉ tiện tay, chỉ một cái xuyên qua hư không mà có thể làm cơ thể tôi bị thương nặng. Như thế có thể thấy tu vi của gã rất mạnh, ít nhất phải mạnh hơn nhiều mấy người lão long. Cô ra, đây là đan dược chữa thương do Cố Thương để lại, cậu mau ăn đi. Cố Khinh Ngôn hốt hoảng đến mức chân tay luống cuống. Cô ta mở một chiếc bình nhỏ màu đen rồi đổ mấy chục viên thuốc màu đỏ ra ngoài. Tôi dựa vào vách tường rồi cười nhăn nhó, hỏi: Có thể ăn nhiều thế à? 5 viên. Cố Thương nói một lần ăn nhiều nhất là 5 viên. Cố Khinh Ngôn lấy 5 viên ra cho vào miệng tôi rồi khẩn trương hỏi: Cô ra cảm thấy thế nào? Cái này đâu phải tiên đan, làm sao lại có hiệu quả nhanh thế được? Tôi giãy giụa đứng dậy và cảm thấy xương trên người như bị đánh nát, vô cùng đau đớn. Cô ra có phải bị chén vấn mệnh cắn trả không? Cố Khinh Ngôn thận trọng suy đoán. Tôi bảo Cố Khinh Ngôn lấy nước nóng và khăn mặt tới cho mình. Trước tiên tôi rửa sạch máu trong miệng và trên mặt. Đến khi cơn đau trong người hơi giảm bớt, tôi mới trả lời cô ta. Đúng là bị cắn trả, bởi vì tôi nhìn thấy Tiểu U. Đại tiểu thư? Cố Khinh Ngôn vui mừng hỏi. Đại tiểu thư ở đâu? Cô ra nhìn thấy rõ không? Tôi không vội trả lời mà hỏi ngược lại. Cô có cách nào liên lạc với mấy người lão long và cha cô không? Cố Khinh Ngôn suy nghĩ một chút rồi đáp với vẻ trầm ngâm. Tôi không liên lạc được với lão long, nhưng tôi có thể thử bên chỗ cha tôi. Dù sao chúng tôi cũng là cha con nên có thể truyền một số tin tức thông qua cảm ứng huyết mạch. Nhưng cha tôi có thể quay về khi cảm thấy tâm tình tôi biến hóa hay không thì tôi cũng không rõ. Thử một chút đi, có thể quay về là tốt nhất. Ánh mắt tôi lóe lên, tôi nói. Khinh Ngôn, cô có biết gia tộc yêu tinh nào xây nhà trên mặt nước không? Tôi thấy ánh mắt Cố Khinh Ngôn tỏ vẻ nghi hoặc nên bổ sung. Giống như nhà họ Cố ở Thanh Khâu ấy, có vô số đình đài lầu két, rất xa hoa, cũng rất đẹp, nhưng không phải xây trên mặt đất mà lại ở trên mặt biển rộng lớn bao la. Cố Khinh Ngôn mờ mịt, cô ta nói. Tôi thật sự chưa bao giờ nghe nói đến cả. Tôi có thể đi thư viện ở trụ sở chính để kiểm tra giúp cô ra, chắc sẽ có manh mối. Tôi mừng rỡ. Vậy cô đi nhanh đi, tuyệt đối đừng quên liên lạc với phong trưởng lão. Sau khi Cố Khinh Ngôn rời đi, tôi ngồi một mình trên chiếc ghế tại phòng khách. Vết thương trong người dần chuyển biến tốt sau khi ăn đan dược chữa thương. Ít nhất nó không còn đau như trước nữa. Cứ như vậy, tôi mơ mơ màng màng dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Tôi ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Cố Khinh Ngôn sai đệ tử nhà họ Cố bê bữa sáng đến cho tôi và có thêm một bát thuốc chữa thương. Sau khi tôi uống xong bát thuốc và ăn bữa sáng, Cố Khinh Ngôn ôm một quyển sách hào hứng chạy đến chỗ tôi. Cô ra, gia tộc trên mặt nước mà cậu nói có manh mối rồi. Là gia tộc nào? Tôi vội vàng để bát đũa trong tay xuống. Tộc Đồ Sơn, bên bờ Đồ Thủy. Cố Khinh Ngôn đặt quyển sách ở trước mặt tôi và giải thích. Căn cứ theo sách cổ ghi lại, có rất nhiều gia tộc ở Trung Quốc xây nhà trên nước. Ví dụ như tộc Bạch Hạc, bọn họ sống gắn liền với nước. Hay như tộc Long Ngư, bọn họ cũng không thể sống thiếu nước. Nhưng những gia tộc yêu tinh này đều là gia tộc nhỏ. Nếu muốn so sánh với nhà họ Cố ở Thanh Khâu, vậy chỉ có Đồ Sơn, một trong ba mạch của Linh Hồ. Cô xác định chứ? Tôi hỏi. Cố Khinh Ngôn trả lời không hề do dự. Xác định chắc chắn luôn, có đồ án ghi chép trên sách cổ. Mặc dù không được đầy đủ, nhưng có thể nhìn ra hình ảnh đại khái bên ngoài. Cô Gia có thể nhìn xem nó có giống nơi cần tìm không? Tôi cầm lấy quyển sách mà Cố Khinh Ngôn đang mở sẵn. Chỉ nhìn thoáng qua là tôi đã xác định hình ảnh nhìn thấy trong chén vấn mệnh chính là tộc Đồ Sơn. Có vẻ Cố Khinh Ngôn nghĩ ra điều gì đó nên kinh ngạc hỏi. Cô Gia, cậu nhìn thấy đại tiểu thư ở tộc Đồ Sơn? Tôi khép quyển sách cổ trong tay lại, trong lòng rối như tơ vò. Tộc Đồ Sơn, Cố U Hoàng lại đi đến tộc Đồ Sơn. Chẳng nhẽ cô ấy muốn bắt tay với tộc Đồ Sơn để đối phó tộc Tô Thị sao? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tôi lại cảm thấy không đúng. Cố U Hoàng trúng độc ngưng ma tán, đầu óc không còn tỉnh táo, đến cả mấy người lão long mà còn không nhận ra, thì làm thế nào có thể biết được, biết đường đi tới tộc Đồ Sơn? Quan trọng nhất là mấy người Cố Miên Phong đã đuổi theo trước đó. Nếu như Cố U Hoàng đi tới tộc Đồ Sơn, liệu có phải mấy người Cố Miên Phong cũng đang ở đó không? Vậy tại sao họ lại không gửi về một chút tin tức nào? Họ yên tâm khi có Cố Khinh Ngôn canh giữ tại trụ sở chính sao? Hay là trông cậy vào kẻ vẫn còn đang ở trong hang động tại núi Côn Lôn, vẫn chưa rõ sống chết như tôi đây? À, có cảm ứng. Cha tôi nói bọn họ đang trên đường quay về, chắc khoảng 7-8 ngày nữa là đến nơi. Ngay lúc tôi đang nghi hoặc không hiểu rõ tình cảnh của Cố U Hoàng, người Cố Khinh Ngôn bỗng run lên rồi kích động nói với tôi. 7-8 ngày? Được rồi, vậy tôi sẽ đợi thêm 7-8 ngày nữa. Tôi đưa quyển sách cổ cho Cố Khinh Ngôn, tất cả nghi ngờ cứ đợi đến lúc mấy người Cố Miên Phong quay về là rõ. Thời gian sau đó, tôi bảo đệ tử nhà họ Cố đi thông báo cho Thanh Hòa, Lam Căn ở dưới núi, dặn hai bà ấy âm thầm quan sát thật kỹ. Nếu mấy người Cố Miên Phong quay về thì cùng nhau lên trụ sở chính nhà họ Cố để bàn bạc. 7-8 ngày chớp mắt đã qua. Mấy ngày vừa rồi tôi vừa uống thuốc để chữa thương, vừa âm thầm tính toán chuyện về quả phù tang. Đúng như những gì người thanh niên trong hang động đã nói, tôi và thụ linh của cây phù tang không hề có nhân quả. Nó dựa vào cái gì mà đưa quả phù tang cho tôi? Chẳng nhẽ thật sự đi cược nó nhìn tôi có thuận mắt không à? Tỷ lệ này quá nhỏ, gần như bé đến mức không có hy vọng gì. Mà tôi lại rất cần quả phù tang để phá vỡ phong ấn tu vi trong người. Mặc kệ là vì tôi hay vì người thanh niên trong hang động, tôi đều phải nghĩ ra một cách thật tốt, chứ không phải đi đặt cược vào hy vọng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kia. Tôi bảo Cố Khinh Ngôn đi thư viện ở trụ sở, tìm những quyển sách cổ có ghi chép về thụ linh của cây phù tang. Là người thì sẽ có nhược điểm, yêu tinh cũng vậy. Tôi không tin thụ linh cây phù tang không có nhu cầu gì. Chẳng lẽ nó ở lại thế gian chỉ vì muốn sống tự do thoải mái thôi sao? Cố Khinh Ngôn thấy tôi nghiên cứu thụ linh cây phù tang như phát điên, nên không dám quấy rầy tôi. Cô ta sai đệ tử nhà họ Cố một ngày bê ba bữa cơm đến phòng tôi. Tôi ăn rồi nằm, nằm rồi xem, không biết đã xem bao nhiêu quyển sách cổ nữa. Đến tận lúc tôi cảm thấy choáng đầu hoa mắt, thì Cố Khinh Ngôn tất tả chạy vào báo mấy người Cố Miên Phong đã quay về. Cô Gia! Trong phòng khách tại trụ sở chính nhà họ Cố, mấy người Cố Miên Phong vô cùng kích động nhìn tôi. Mắt lão Long lại còn hơi ươn ướt. Tên nhóc này đúng là mạng lớn. Thế nào, có phải đang thầm oán trách chúng tôi không chờ cậu ra ngoài không? Sao có thể chứ? Tôi cười nói. Trong tình huống lúc đó, Tiểu U còn cần mọi người hơn tôi nhiều. Nhắc đến Cố U Hoàng, ánh mắt mấy người Cố Miên Phong thoáng cái đã trở nên ảm đạm. Nhất là Lão Long, ông ấy nói với giọng đầy áy náy. Phải trách tôi, vậy mà lại ngu đến mức không phát hiện được bàn đào có độc, khiến con bé Cố bị ma linh nhập vào người. Thần trí mơ hồ, đến bây giờ cũng bó tay rồi. Tôi không nói ngay chuyện Cố U Hoàng đang ở tộc Đồ Sơn mà hỏi cặn kẽ. Nửa năm qua mọi người đã đi đâu? Chương 308. Trước có sói, sau có hổ. Lão Long nghe thấy tôi hỏi chuyện xảy ra trong nửa năm qua, ông ấy mệt mỏi thở dài, sau đó ngồi vào chiếc ghế cạnh tôi rồi nói: Con bé Cố dung hợp với tu vi chân nguyên của ma linh, thực lực tăng mạnh, tu vi cả vạn năm như chúng tôi cũng không phải đối thủ của cô nhóc ấy, tốc độ bay cũng chẳng bằng Cố U Hoàng. Mặc dù ba người phong trưởng lão đã đuổi theo ngay, nhưng bị con bé Cố bỏ lại càng lúc càng xa. Tôi và Cố Thương chậm vài ngày nên đuổi theo manh mối mà phong trưởng lão đã để lại. Cuối cùng, chúng tôi cố gắng hết sức cũng đuổi kịp phong trưởng lão. Nhưng lúc đó, không biết con bé Cố đã đi chỗ nào rồi. Năm người chúng tôi chưa từ bỏ ý định, lại càng lo lắng con bé Cố xảy ra chuyện. Vì thế, tiếp tục truy tìm dựa theo khí tức ít ỏi mà cô nhóc để lại. Khi chúng tôi đuổi đến núi Bạch Phong, tất cả khí tức của con bé Cố đều biến mất sạch sẽ ở chỗ đó. Núi Bạch Phong là địa bàn của tộc Linh Miêu, đám người đó rất khó dây vào. Năm người chúng tôi vì tìm con bé Cố mà đánh nát cửa trụ sở của tộc Linh Miêu, đồng thời lật tung cả ngọn núi lên, thậm chí còn bắt cả tộc trưởng của tộc Linh Miêu ra tra hỏi. Nhưng chẳng những không tìm được con bé Cố, mà còn chọc đến lão tổ của tộc Linh Miêu. Lão già đấy là một lão bất tử có tu vi 7.000 năm. Lão bất tử này có tu vi cao hơn chúng tôi một bậc. May mà chúng tôi đông người nên chiếm ưu thế hơn. Đánh 3 ngày 3 đêm, cuối cùng chúng tôi cũng thắng. Lão Long nói đến đây thì lộ vẻ bất đắc dĩ. Lúc đó chúng tôi đều sốt ruột đến sắp phát điên, nhưng lão bất tử tộc Linh Miêu đã dùng lôi kiếp để thề với chúng tôi. Lão nói thật sự không nhìn thấy con bé Cố, và thế là chúng tôi hoàn toàn mất manh mối ở núi Bạch Phong, không còn dấu vết nào để tìm kiếm nữa. Sau đấy, năm người chúng tôi bàn bạc với nhau rồi chia ra 5 hướng để tìm kiếm. Một tháng sau, nếu có người không quay về thì chứng tỏ người đó đã tìm được manh mối về con bé Cố. 4 người còn lại sẽ đi theo dấu vết để tìm kiếm. Tiếc là một tháng sau, cả 5 người chúng tôi đều quay về. Vậy chứng tỏ không ai phát hiện ra tung tích của Cố U Hoàng. Lão Long cười tự giễu. Lúc đó cũng đã qua 5 tháng kể từ khi chúng tôi rời khỏi trụ sở nhà họ Cố. Phong trưởng lão lo ở trụ sở xảy ra chuyện, lại lo không biết cậu đã đi ra được khỏi hang động ở núi Côn Lôn hay chưa. Cực chẳng đã, chúng tôi đành phải quay về. Vào 7-8 ngày trước, lúc chúng tôi đang trên đường về, phong trưởng lão nói Cố Khinh Ngôn dùng cảm ứng huyết mạch để kêu gọi ông ấy, mà cảm xúc lại rất khác thường. Lúc đó chúng tôi đều nghĩ là trụ sở nhà họ Cố xảy ra chuyện, nên vội đến mức hồn suýt lìa khỏi xác. Không ngờ trụ sở vẫn bình yên, cậu cũng thuận lợi từ hang núi Côn Lôn quay về. Lão Long nhìn tôi rồi tò mò hỏi: Rốt cuộc thì cậu thoát ra bằng cách nào? Sức mạnh phong ấn trong hang động đó cực kỳ mạnh mẽ, cả 10 người chúng tôi đã thử cùng nhau ra tay nhưng không đánh tan được nó. Tôi cười hỏi: Ở đâu ra 10 người thế? Lão Long liếc mắt rồi gập ngón tay chứng minh: Thanh Hòa, Lam Căn, Phong trưởng lão, Kính Tâm trưởng lão, Sở trưởng lão, Cố Liễu, Cố Xuân, Cố Hoa, còn cô hầu gái thiên bộc của cậu, lại thêm lão phu nữa, chẳng phải đúng 10 người à? Nghe thấy lão Long nhắc đến ba người Cố Liễu, tôi không đành lòng hỏi. Mấy người Cố Liễu? Chà, họ bị miệng phong ngụ ngôn hủy rồi, chúng tôi đâu thể tham gia vào. Lão Long đầy vẻ đồng tình, nói. Ba bà già đó đều bị đánh về nguyên hình, bây giờ đang tu luyện ở trụ sở chính nhà họ Cố. Chỉ hy vọng bọn họ mở linh trí sớm một chút, để lại bước vào con đường tu luyện. Kiếp sau có thể đắc đạo thành tiên, không phụ sự gian khổ của kiếp này. Tôi im lặng không nói gì, ba người Cố Liễu có ơn đối với tôi. Chưa nói đến việc họ đi theo tôi về thôn Lão Loan để giúp đỡ đối phó với đám người Cố Nguyệt Lưu. Chỉ riêng lần đi núi Côn Lôn lần này tôi đã không thể báo đáp nổi rồi. Lúc đó chỉ còn tầm 10 ngày nữa là bọn họ bị đánh về nguyên hình. Tôi không thể giúp họ yên ổn vượt qua thời gian bình yên cuối cùng. Còn việc tu vi của ba người bị hủy bởi miệng phong ngụ ngôn thật ra cũng có liên quan gián tiếp với tôi. Nếu không phải tôi nhận nhiệm vụ rời mộ nhà họ Hồ, cũng sẽ không xuất hiện cục diện này. Tôi nghĩ đến đây lại càng cảm thấy khổ sở hơn. Dường như hễ là người có quan hệ với Trần An tôi đều sẽ không có kết cục tốt. Tôi cứ như một ngôi sao tai họa vậy, ai dính đến tôi đều xảy ra chuyện. Bà và mẹ tôi suýt nữa bị Cố Nguyệt Lưu giết chết. Cố U Hoàng vì quả bàn đào tôi cầm từ đạo môn về mà đầu óc không còn tỉnh táo, rất có thể sẽ trở thành âm ma. Ba người Cố Liễu bị đánh về nguyên hình, Ngao Đông bị hủy hơn một nửa thân thể, đến bây giờ vẫn đang chữa thương ở đáy đầm. Dù là bây giờ, tôi vẫn cần mấy người lão Long bảo vệ. Nhóc Trần, sắc mặt cậu không tốt lắm, đang nghĩ gì thế? Lão Long giơ tay vỗ đầu tôi rồi bất mãn nói. Cậu còn chưa nói cho chúng tôi biết làm thế nào mà cậu thoát khỏi hang động núi Côn Lôn đâu đấy. Tôi vứt bỏ những cảm xúc lộn xộn trong lòng. Sau khi hồi phục lại tinh thần, tôi nói. Chuyện này để tối hẵng nói, bây giờ tôi có thể nói cho mọi người biết. Vào tối hôm quay về trụ sở chính, cũng chính là một tuần trước, chén vấn mệnh đã nhắc nhở giúp tôi nhìn thấy được Tiểu U. Cái gì? Lão Long cùng 5 người Cố Miên Phong đều giật mình đứng dậy. Cố Miên Phong còn vọt thẳng đến trước mặt tôi. Ông ta kích động đến mức hai tay run rẩy, hỏi tôi. Cô ra, cậu nhìn thấy đại tiểu thư ở đâu? Cha, cô ra vẫn còn thương tích trong người đấy, đừng làm cậu ấy bị thương thêm. Cố Khinh Ngôn nhắc nhở. Cố Miên Phong vô thức lùi lại vài bước. Sau khi đánh giá tôi từ đầu đến chân, ánh mắt ông ta lộ vẻ nghiêm trọng, hỏi. Nội tạng vỡ vụn, cô ra, ai làm cậu bị thương? Đừng nóng, để tôi từ từ nói. Tôi ra hiệu mấy người lão Long ngồi xuống. Tiếp đó tôi kể những cảnh tượng mà mình nhìn thấy trong chén vấn mệnh ra, kể cả đến lúc cuối, khi gã thanh niên mặc áo bào đỏ làm tôi bị thương, rồi Cố U Hoàng rơi vào điên cuồng, tôi đều tả kỹ một lượt. Tộc Đồ Sơn bên bờ Đồ Thủy. Cố Miên Phong cau mày hỏi. Tại sao đại tiểu thư lại chạy đến tộc Đồ Sơn? Đúng thế, lúc đó khí tức của đại tiểu thư biến mất tại núi Bạch Phong. Nếu tiếp tục tiến lên trước thì chính là Đông Hải. Cố Thương nói, sau đó ánh mắt trở nên sáng tỏ. Trừ khi lúc đại tiểu thư đi tới núi Bạch Phong thì đột ngột rẽ sang trái. Vì vậy, tộc Linh Miêu không phát hiện bóng dáng đại tiểu thư, mà bên trái chính là hướng đi đến tộc Đồ Sơn. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Cố Miên Phong phụ họa. Nhưng đầu óc đại tiểu thư không tỉnh táo, tại sao lại đột ngột rẽ trái để đổi hướng vậy? Cố Kính Tâm vẫn ngồi yên lặng nãy giờ, bỗng đưa ra suy đoán của mình. Đầu óc đại tiểu thư không tỉnh táo, không có nghĩa cô ấy hoàn toàn mất đi lý trí. Tôi đoán là khi đại tiểu thư cảm ứng được tộc Linh Miêu ở phía trước, cô ấy không muốn người khác phát hiện tình trạng của mình, nên đã cố cưỡng ép khống chế đầu óc mình thay đổi phương hướng. Còn về chuyện sau đó, tại sao cô ấy lại đi tới tộc Đồ Sơn? Cố Kính Tâm suy nghĩ một chút rồi nói: Ma linh xâm nhập vào người càng lâu sẽ chiếm cứ thần trí càng nhiều. Có lẽ sau đó đại tiểu thư không thể khống chế đầu óc, nên chỉ có thể đi theo sự điều khiển của ma linh. Ai, nói những thứ này để làm gì chứ? Việc quan trọng bây giờ là làm thế nào để cứu con bé Cố ra. Lão Long chen miệng: Theo lời cậu nhóc Trần kể thì con bé Cố có thể đánh đàn, nhưng sau đó lại trở nên điên cuồng. Vậy rõ ràng là ma linh trong người đã bị áp chế, nhưng không hoàn toàn diệt trừ triệt để được. Bất kể có phải tộc Đồ Sơn giúp đỡ con bé Cố hay không, chúng ta đều phải cứu con bé ra. Ba mạch Linh Hồ, Tô Thị và Đồ Sơn đều muốn nuốt Thanh Khâu để phát triển tộc của mình. Con bé Cố là người đứng đầu Thanh Khâu, nếu rơi vào trong tay tộc Đồ Sơn sẽ rất bất lợi với Thanh Khâu. Lão Long nói đúng, tộc Tô Thị hay tộc Đồ Sơn đều là cá mè một lứa, tuyệt đối không thể để đại tiểu thư ở lại tộc Đồ Sơn. Cố Miên Phong nói với vẻ mặt u ám. Nhưng với thực lực của chúng ta bây giờ mà đi đến tộc Đồ Sơn thì chỉ sợ đến cả cửa cũng chẳng vào nổi. Mẹ kiếp, nếu không phải Cố Niên làm Thanh Khâu tan rã, với thực lực của chúng ta cần gì e ngại tộc Đồ Sơn? Cố Sảnh tức đến nghiến răng. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Lão Long xòe hai tay ra hỏi. Chúng ta phải tới tộc Đồ Sơn, mà Tô Bắc Cương cũng đang ở trong bóng tối nhìn chằm chằm vào chúng ta. Trước có sói, sau có hổ, cứ như đang đi trên băng mỏng vậy. Chương 309, Bồ Đề Tâm. Lão Long khiến chúng tôi đều trầm mặc. Tộc Tô Thị muốn chiếm đoạt Thanh Khâu để đối phó tộc Đồ Sơn, sau đó thống nhất linh hồ trên thế gian. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tộc Đồ Sơn sao lại không có lòng tham muốn chiếm đoạt Thanh Khâu và Tô Thị chứ? Có câu linh hồ trên thế gian đều đến từ Thanh Khâu. Vào thời của Bạch Hư, thực lực của Thanh Khâu đúng là cực kỳ mạnh mẽ, cũng rất hòa thuận và đồng lòng. Nhưng sau này, khi xuất hiện nội loạn ở thời lão tổ đời thứ hai của Thanh Khâu, lại thêm cha của Cố U Hoàng mất tích 3.000 năm trước, Thanh Khâu lại trở thành phe yếu nhất trong ba mạch linh hồ. Nhất là đại trưởng lão Cố Niên vì tranh đoạt vị trí tộc trưởng mà khiến mấy vị trưởng lão như Cố Nguyệt Lưu chết mất. Thực lực của Thanh Khâu bây giờ yếu đi rất nhiều. Vào giờ phút này, tôi lại nhớ đến một câu nói của người thanh niên trong hang động. Gã nói, thực lực của Thanh Khâu bây giờ tuyệt đối không yếu ớt như tôi đang nhìn thấy. Có nhiều thứ không đến lúc sống chết sẽ không lộ ra. Lúc đó tôi hỏi gã có ý gì, nhưng gã lại không nói mà chỉ cười rồi bảo sau này tôi sẽ rõ. Bây giờ tôi bỗng cảm thấy hối hận. Người thanh niên đó có ký ức vài vạn năm của Huyền Thanh, mà Huyền Thanh đã từng là báu vật trúc Huyền Thanh của Thanh Khâu. Hắn đã sống ở Thanh Khâu vài vạn năm, nên chắc chắn biết một số bí mật mà tôi không biết. Mà những bí mật này đến cả trưởng lão Thanh Khâu như Cố Miên Phong cũng không biết. Lão Long quay ra hỏi tôi: Nhóc Trần, đầu óc cậu rất linh hoạt, cậu nói xem bây giờ nên làm gì? Đúng vậy, đại tiểu thư không ở đây, cô gia chính là đầu não của chúng tôi, cậu ra lệnh chúng tôi sẽ nghe theo. Cố Miên Phong phụ họa. Tôi cười khổ, tôi có thể làm được gì chứ? Người không có bất kỳ tu vi nào như tôi sao giúp được cái gì? Theo lý mà nói, chuyện mà tôi cần làm ngay bây giờ là đi đến núi Côn Lôn tìm quả phù tang, rồi nhờ quả phù tang để giải trừ phong ấn tu vi trong người. Nếu có được tu vi vài vạn năm của Huyền Thanh, tôi sẽ có thực lực đi đến tộc Đồ Sơn cứu cố U Hoàng. Nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết về sự khó khăn để lấy được quả phù tang. Nếu đặt hết hy vọng vào nó mà cuối cùng chẳng được gì, thì có phải là lãng phí thời gian không? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi vẫn hạ quyết tâm trước tiên phải giúp cố U Hoàng áp chế ma linh trong người đã. Tôi đã nhìn thấy tình trạng của cố U Hoàng trong chén vấn mệnh. Căn cứ theo suy đoán của mấy người lão long, chắc cố U Hoàng đang tạm thời ức chế ma linh, nhưng không thể hoàn toàn loại trừ nó. Điều này đã nói lên một điều, ma linh nhập thể thời gian quá lâu nên đã mọc rễ trong người cố U Hoàng. Mặc kệ là có người ngoài giúp đỡ để áp chế hay tự cô ấy áp chế, nó cũng sẽ bộc phát bất cứ lúc nào và khiến cô ấy rơi vào trạng thái điên cuồng. Dù tôi không có bản lĩnh cứu cố U Hoàng từ tộc Đồ Sơn ra ngoài, nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cô ấy trở thành âm ma, sống không bằng chết được. Tôi cần giúp cố U Hoàng hoàn toàn giải trừ ma linh trong người, để cô ấy có thể khôi phục tâm trí như bình thường. Đến lúc đó, chưa biết chừng cố U Hoàng sẽ có biện pháp để thoát ra. Tôi nói ý nghĩ của mình cho mọi người để cùng bàn bạc. Cố Sảnh là người lên tiếng trước tiên. Cô ra, trên đường về chúng tôi cũng đã bàn tính làm thế nào để loại trừ ma linh. Đúng là chúng tôi nghĩ ra được một biện pháp. Nhưng theo như lời cậu nói, thì kể cả chúng tôi có lấy được vật loại trừ ma linh, đến lúc đó làm thế nào để đưa vào tộc Đồ Sơn cho đại tiểu thư? Tôi chua chát lắc đầu. Trước mắt tôi còn chưa nghĩ đến điều này, nhưng nếu có thứ để loại trừ ma linh, chúng ta sẽ có thể thử bí mật lẻn vào tộc Đồ Sơn. Mặc kệ có thành công hay không, thì vẫn tốt hơn là ngồi chờ một chỗ. Tôi suy nghĩ thêm rồi tiếp tục bổ sung. Tôi đã được chứng kiến thuật biến hình sở trường của Thanh Khâu. Việc xông vào tộc Đồ Sơn là bất khả thi, nhưng nếu một hoặc hai người ở đây dùng thuật biến hình hóa thành tộc nhân của tộc Đồ Sơn và lẻn vào đó, chỉ cần cẩn thận tránh né những người có tu vi cao hơn mọi người để tránh bị phát hiện sơ hở, cứ như vậy vẫn có cơ hội rất lớn để đưa đồ cho Tiểu U. Nhưng tương tự, làm như thế cũng là đang đặt cược mạng sống. Nhỡ thân phận của mọi người bị lộ, rất có thể sẽ chết tại tộc Đồ Sơn. Tôi nói thật lòng. Ánh mắt mấy người Cố Sảnh sáng lên. Cố Miên Phong mỉm cười, nói: Cô ra, chỉ cần cứu được đại tiểu thư, chết thì đã sao? Cố Sảnh dùng thái độ thấy chết cũng không sờn mà nói: Đúng thế, dù tất cả chúng ta đều chết, nhưng chỉ cần đại tiểu thư an toàn thoát ra ngoài, Thanh Khâu sẽ không bị loạn. Tôi vội vàng xua tay. Không được, không được. Mọi người đều phải còn sống chứ. Nếu mọi người mà chết, chỉ còn lại một mình Tiểu U, làm sao có thể đối mặt với sự chèn ép từ đô thị, từ Tô Thị và Đồ Sơn? Cô ra, là do cậu không biết đấy thôi. Cố Kính Tâm cười nói. Thanh Khâu không phải là nơi ai muốn vào thì vào. Lão tổ đời thứ nhất của Thanh Khâu là Bạch Hư đã chặt đứt cánh tay trái của mình và hóa thành thần mộc Thanh Khâu để bảo vệ Thanh Khâu. Hơn nữa, lại còn để lại một sợi thần hồn che chở cho Thanh Khâu. Từ trước đến giờ, bí thuật phong ấn thần hồn của lão tổ đều được các đời đại tộc trưởng truyền miệng. Tộc trưởng đời trước là cha của đại tiểu thư, bí thuật này đương nhiên sẽ truyền cho cô ấy. Có thể nói là chỉ cần đại tiểu thư không bị Tô Thị và Đồ Sơn bắt được rồi moi ra cách phong ấn thần hồn lão tổ, thì dù toàn bộ các trưởng lão như chúng tôi đều chết, chỉ cần đại tiểu thư lùi về giữ Thanh Khâu, có thần hồn lão tổ bảo vệ, ai có thể nuốt được Thanh Khâu chứ? Tôi nghe vậy rất ngạc nhiên, bèn tò mò hỏi. Theo như lời bà nói thì thần hồn Bạch Hư luôn che chở Thanh Khâu, vậy tại sao lúc năm người Cố Niên gây ra nội loạn, thần hồn Bạch Hư lại không xuất hiện để giúp đỡ? Chẳng nhẽ ông ta không nhìn thấy Thanh Khâu đang máu chảy thành sông à? Cố Kính Tâm lộ vẻ lúng túng, nói: Năm người cố niên bắt tay làm tan rã Thanh Khâu. Nhưng bất kể thế nào thì họ cũng là con cháu có dòng máu Thanh Khâu. Chẳng nhẽ muốn lão tổ tự tay giết chết con cháu của mình? Loại nội chiến này trong mắt lão tổ cũng chỉ là trò đùa trẻ con thôi. Tôi giật mình hiểu ra, nhưng cùng lúc đó lại nảy sinh nghi ngờ. Linh hồn trên thế gian đều xuất phát từ Thanh Khâu. Bất kể là tộc Tô Thị hay tộc Đồ Sơn, tất cả đều là con cháu có dòng máu của Bạch Hư. Chẳng nhẽ ông ta sẽ ra tay với họ? Tôi nói ra nghi vấn của mình. Cố Kính Tâm cười giải thích. Thanh Khâu là gia tộc do Bạch Hư lão tổ sáng lập. Người mưu phản Thanh Khâu sẽ không còn là tộc nhân của Thanh Khâu nữa. Lão tổ Bạch Hư đã lập ra tộc quy này từ lâu. Tộc Tô Thị và tộc Đồ Sơn cũng biết điều này. Vì vậy, dù Cố Niên gia nhập vào Tô Thị, Tô Thị cũng không tiến đánh Thanh Khâu đầu tiên. Bởi vì Tô Bắc Cương biết mình không thể bước qua được cánh cửa của Thanh Khâu. Chỉ có bắt được Đại Tiểu Thư, moi ra bí thuật phong ấn thần hồn lão tổ Bạch Hư, bọn họ mới có thể nuốt được Thanh Khâu. Chà, nghe mấy người nói như vậy, lão phù lại cảm thấy lo lắng. Lão Long đứng dậy nói với vẻ nghiêm túc. Con bé Cố đã rơi vào tay tộc Đồ Sơn. Chắc chắn tộc Đồ Sơn biết thân phận con bé. Các người nói xem, liệu có phải tộc Đồ Sơn đang có ý định với bí thuật phong ấn thần hồn Bạch Hư không? Dù sao, lúc này, đầu óc của con bé Cố cũng không tỉnh táo. Đây chính là cơ hội tốt nhất để moi được bí thuật. Mấy người Cố Miên Phong không trả lời, nhưng sắc mặt bỗng trầm xuống. Hiển nhiên những gì Lão Long lo lắng cũng là điều mà họ lo nhất. Được rồi, nếu cứ mất thời giờ vào mấy vấn đề không thể đoán được này, vậy chẳng thà nhanh chóng cứu Tiểu U ra. Tôi nói lớn tiếng. Đến bây giờ tộc Đồ Sơn vẫn không có hành động gì, vậy chứng tỏ bọn chúng vẫn chưa thành công. Nhưng thời gian kéo dài càng lâu thì càng bất lợi đối với Thanh Khâu. Vì thế chúng ta phải tranh thủ thời gian để Tiểu U khôi phục thần trí đã. Tiếp theo hãy nói về biện pháp của mọi người. Thứ gì có thể hoàn toàn loại trừ ma linh trong người Tiểu U? Cô gia nói có lý, chúng ta không nên mất thời giờ nữa. Cố Sảnh vung tay lên để phong tỏa toàn bộ cửa sổ trong phòng khách. Lúc này ông ta mới nói nhỏ. Bồ Đề Tâm. Chương 310. Đại sư giới sân. Nói thật lòng, tôi đã nghe nói đến hạt bồ đề và cũng đã từng lấy được từ tay Trương Điềm Điềm. Hạt bồ đề còn hiệu quả tầm 2/3 để giúp Cố U Hoàng chữa thương. Nhưng tôi lại chưa từng nghe thấy bồ đề tâm bao giờ. Nhưng từ cái tên của nó, tôi cảm thấy thứ này có liên quan đến cây bồ đề của Phật môn. Bồ đề tâm còn được gọi là bồ đề Phật tâm. Cô già chắc cũng biết cây bồ đề của Phật môn. Trăm năm kết quả, mỗi lần chỉ kết 10 hạt bồ đề, không nhiều hơn dù chỉ một hạt. Cố Sảnh hạ giọng. Hạt bồ đề 9 tháng trưởng thành, trong vòng 1 tháng, nó cần người có Phật duyên thâm hậu để ngắt. Người không có duyên mà chạm vào là lập tức tan nát rồi biến mất ngay. Vì Phật môn muốn bảo tồn hạt bồ đề tốt hơn, nên nó đều do phương trượng trụ trì tự mình đi hái. Tuy rằng hiệu quả kém hơn một chút so với bàn đào của đạo môn, nhưng nó vẫn là vật báu hiếm có trong mắt người ngoài. Tôi gật đầu. Tôi biết tất cả những điều này. Đeo hạt bồ đề trên người có thể tăng Phật khí, ma quỷ phải né tránh, không rơi vào địa ngục. Nếu ăn nó vào, người bình thường sẽ tăng 20 năm tuổi thọ, người tu luyện tăng 50 năm tu vi. Đúng là như vậy. Cố Sảnh cười. Người ngoài chỉ biết cây bồ đề Phật môn cứ trăm năm sẽ mọc ra 10 hạt bồ đề, nhưng lại không biết còn có bồ đề tâm quý hiếm hơn cả hạt bồ đề. Sảnh trưởng lão, ngài đừng thừa nước đục thả câu nữa, sốt ruột quá rồi. Cố Khinh Ngôn quệt mồm ra vẻ bất mãn. Cố Sảnh cười toe toét nói, Bồ đề tâm sinh ra từ hạt bồ đề, nói nó là hạt bồ đề biến dị cũng không quá. Tôi tò mò hỏi, nghĩa là sao? Cố Sảnh tiện tay cầm hai chén trà giống nhau như đúc trên mặt bàn lên, rồi nêu ví dụ. Cô ra, cậu nhìn đi, hai chén trà này bề ngoài hoàn toàn giống nhau. Nó đều được tạo ra từ một đệ tử làm đồ sứ ở trụ sở chính nhà họ Cố. Tài liệu giống nhau, tạo hình giống nhau, cách nung giống nhau, thậm chí cả hoa văn bên ngoài cũng y hệt. Nếu nhìn bằng mắt thường, chỉ sợ không ai nhận ra hai chiếc chén này có khác biệt. Cố Sảnh cầm ấm trà lên rồi đổ vào một chiếc chén, nước đầy như sắp tràn ra. Sau đó, ông ta để bình trà xuống rồi cầm chiếc chén đã đầy đổ vào chiếc chén khác đang trống rỗng. Chuyện kỳ lạ đã xảy ra, chiếc chén thứ hai sau khi được đổ hết nước sang thì vẫn còn chỗ trống, chứ không đầy tràn giống như chiếc thứ nhất. Rõ ràng hai chiếc chén giống nhau như đúc, bên trong lòng lại có khác biệt rất lớn. Cô ra, cậu hiểu chưa? Cố Sảnh đập bàn, nói, cây bồ đề giống người đệ tử làm đồ sứ của nhà họ Cố. Hai chén trà chính là hạt bồ đề. Mặc dù sinh cùng một gốc, nhưng lại vì một số nguyên nhân đặc biệt mà có sự chênh lệch khó có thể phân biệt bằng mắt thường. Còn hiệu quả của nó thì đương nhiên là khác nhau rồi. Cố Khinh Ngôn hỏi, khác nhau bao nhiêu? Cố Sảnh suy tư rồi nói, hiệu quả tối thiểu cũng gấp 3 hạt bồ đề bình thường. Wow, vậy nếu người bình thường ăn vào sẽ tăng 60 năm tuổi thọ, yêu tinh chúng ta ăn vào sẽ tăng 150 năm tu vi, không hề kém so với bàn đào của đạo môn. Cố Khinh Ngôn kinh ngạc. Còn bé này? Cố Miên Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Thứ đại tiểu thư cần không phải là 150 năm tu vi, mà là Phật khí cao gấp 3 lần bình thường trong bồ đề tâm. Dùng Phật khí đó kết hợp với tu vi bản thân để loại trừ ma linh, dung hợp với tu vi chân nguyên của ma linh. Có như vậy mới khôi phục được thần trí. Đúng, một khi đại tiểu thư dung hợp tu vi chân nguyên của ma linh, vậy chất độc ngưng ma tán lại trở thành thuốc bổ cho cô ấy. Cố Sảnh uống một ngụm chỗ nước trà vừa rót lúc nãy, mắt ông ta sáng lên. Vì vậy, chúng ta phải suy tính làm thế nào lấy được bồ đề tâm từ Phật môn. Thứ này không phải cứ 100 năm lại có 10 hạt như hạt bồ đề, mà nó xuất hiện tùy duyên. Nếu may mắn thì 100 năm có thể gặp một viên, nếu đen thì cả nghìn năm cũng không xuất hiện. Mức độ quý giá của nó chỉ sợ đến cả Phật môn cũng không có vài viên đâu. Nếu thật sự không được thì trộm. Cố Khinh Ngôn ra vẻ hung dữ. Chúng ta đánh lén, đánh cho đám hòa thượng đó tàn phế, bắt bọn họ giao bồ đề tâm ra. Ăn trộm cái đầu con ấy. Cố Miên Phong đập một phát lên đầu Cố Khinh Ngôn rồi tức giận mắng. Trụ trì của Phật môn có tu vi chẳng kém đại tiểu thư là mấy. Phía dưới còn có 9 đại trưởng lão. Xét về thực lực không hề kém đạo môn. Chúng ta có bản lĩnh gì đi đối đầu với người ta? Cố Khinh Ngôn tủi thân rụt cổ lại, miệng lý nhí. Con chỉ nêu ý kiến thôi mà. Thật ra tôi có một cách. Tôi đứng dậy nói. Lão Long, ông còn nhớ lúc chúng ta đi núi Đầu Hổ để rời mộ cho nhà họ Hồ không? Lão Long trả lời. Sao mà quên được? Mộ của ngài Cố chẳng phải đang ở núi Đầu Hổ sao? Chúng ta cũng gặp mấy người Cố Liễu ở đó. Tôi cười. Đúng thế, còn có một lão hòa thượng của Phật môn nữa. Hình như ông ta còn là trưởng lão. Hồ Nhạc Phàm đã quyên góp một số tiền cúng rất lớn cho Phật môn để được ông ta làm vệ sĩ. Ông ta đã bị chúng ta bắt sống, toàn bộ tu vi bị giam lại, đến bây giờ vẫn còn đang bị nhốt ở trụ sở chính nhà họ Cố. Tên nhóc này, cậu mà không nhắc thì đúng là tôi quên mất đấy. Lão Long vui vẻ nói. Địa vị của trưởng lão Phật môn cũng không thấp, chúng ta hoàn toàn có thể dùng lão để đổi bồ đề tâm của Phật môn. Đúng, tôi cũng có ý đó. Tôi vội vàng mở cửa phòng khách, rồi gọi một đệ tử nhà họ Cố, sau đó ra hiệu cậu ta dẫn lão hòa thượng của Phật môn đến đây. Cô gia, cậu đúng là ngôi sao may mắn của đại tiểu thư. Mỗi lần chúng tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì đều được cậu vô tình hóa giải. Cố Miên Phong hưng phấn nói. Có trưởng lão Phật môn trong tay, chúng ta sẽ có tư cách đàm phán với Phật môn. Cơ hội đạt được bồ đề tâm cũng lớn hơn. Đừng vui mừng quá sớm, đám hòa thượng của Phật môn không dễ đối phó đâu. Cố Kính Tâm tỏ vẻ khó khăn. Dù sao, thứ chúng ta muốn không phải là vật bình thường, giống như đạo môn vậy. Bề ngoài lấy bàn đào để đền bù cho cô ra, nhưng bên trong lại bí mật dùng độc ngưng ma tán. Cô ra may mắn tránh được một kiếp, nhưng lại liên lụy đến đại tiểu thư. Đúng thế, tất cả vẫn phải cẩn thận. Lão Long tán đồng. Trong lúc nói chuyện, hai đệ tử nhà họ Cố đã ép giải lão hòa thượng Phật môn đi đến cửa phòng khách. Cố Miên Phong lộ vẻ giật mình, nói: Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra lại là tam trưởng lão, đại sư giới sân của Phật môn. A-di-đà-phật, phong thái của phong thí chủ vẫn như xưa. Lão hòa thượng giới sân khép hai tay lại, miệng niệm một câu Phật hiệu. Sau đó nhìn Lão Long và tôi rồi nói: Xem ra hai vị thí chủ định thả tôi đi. Ông muốn về à? Tôi cố ý hỏi. Gương mặt của Lão Hòa Thượng giới sân không biểu lộ cảm xúc. Ông ta nói: Không phải bần tăng muốn rời đi, mà là các người bắt buộc phải thả tôi đi. Ồ! Trên mặt tôi đầy vẻ hứng thú. Xin chỉ giáo, tại sao ông biết chúng tôi muốn thả ông đi? Chẳng nhẽ Phật môn cũng thành thạo thuật tính toán của đạo môn? Lão hòa thượng giới sân cười không nói, một lúc lâu sau mới giơ tay lên chỉ vào Lão Long rồi bảo: Trên người Long thí chủ vẫn còn hơi thở của ma linh. Nếu tôi đoán không nhầm, trong số các người đã có người trúng độc ngưng ma tán. Hơn nữa lại không áp chế ma linh ngay lập tức. Vào giờ phút này, ngoại trừ bồ đề tâm của Phật môn, các người không còn cách nào khác nữa. Lợi hại! Tôi giơ ngón cái lên khen. Đúng là tam trưởng lão của Phật môn, một chút hơi thở của ma linh cũng không thể giấu được ông. Nếu đã như vậy, ông hãy thử đoán tiếp xem Phật môn có lấy bồ đề tâm ra để đổi lấy sự tự do của ông không? Đại hòa thượng giới sân lắc đầu thở dài, sau đó lại niệm Phật hiệu một lần nữa. Bồ đề tâm luôn được phương trượng trụ trì bảo quản, bần tăng không biết, cũng không dám nói bừa. Chương 311: Đi đến Phật môn. Tại hang động ở núi Côn Lôn, người thanh niên đã nói với tôi, cây bồ đề của Phật môn chính là lý do khiến Phật môn trở nên suy đồi. Nó thâu tóm hết khí Phật mà cao tăng Phật môn tu luyện vất vả. Từ lâu đám cao tăng kia đã trở thành ngoài mặt giả vờ từ bi, nhưng thực chất trong lòng thủ đoạn bẩn thỉu vô cùng. Đừng nghĩ lão hòa thượng giới sân bên ngoài có vẻ đàng hoàng đạo mạo, nhưng tôi chắc chắn nếu bây giờ chỉ có mình tôi trong phòng khách mà tu vi của ông ta không bị giam lại, thì ông ta sẽ không do dự mà giết tôi ngay để giải tỏa nỗi đau khổ khi bị giam giữ hơn nửa năm này. Lão hòa thượng, ông phải hiểu rõ, chúng tôi sẽ không cho ông đi nếu không lấy được bồ đề tâm, nên đừng có chơi ba cái trò hại não này với tôi. Tôi cười lạnh. Ông nghĩ chúng tôi sẽ mang theo ông đến Phật môn đàm phán à? Đến lúc đó, ỷ vào thực lực của Phật môn, không cần đưa bồ đề tâm cho chúng tôi thì cũng cứu được ông thoát khỏi cảnh này chứ gì? Giới sân híp mắt lại không nói, trong mắt chợt lóe lên. Ông nghĩ nhiều quá. Tôi đi đến cạnh Cố Thương, cười tủm tỉm rồi nói tiếp. Cố Thương là thầy thuốc ở Thanh Khâu. Ông nói xem, nếu bây giờ tôi bảo bác ấy tiêm một ít thuốc độc vào người ông, Phật môn cố tình đến cứu ông thì sao? Tôi cam đoan, loại độc đó sẽ làm ông phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Giới Sân biến sắc, ông ta cúi đầu cười nịnh, nói: chẳng lẽ tôi lại không biết danh tiếng của Cố Thương? Chỉ sợ là thí chủ Trần An quên mất tôi đã lưu lại đèn thần hồn ở Phật môn. Nếu tôi chết thì vẫn có cơ hội tu luyện lại từ đầu. Huống hồ gì ở trên núi Đầu Hộ còn chôn cất tộc trưởng đời thứ nhất của Thanh Khâu. Cậu nói xem, nếu bí mật này bị truyền đi thì sẽ có người nào hứng thú với núi Đầu Hộ không nhỉ? Nhất là tin tức về Trúc Huyền Thanh, báu vật của Thanh Khâu. Người muốn chết à? Mấy người Cố Miên Phong giận tím mặt, sát khí ngập trời. Giới Sân cười giả tạo, nói: nếu giết tôi, chẳng phải các người mất cơ hội trao đổi Bồ Đề Tâm mà còn trở thành kẻ địch của Phật môn. Quan trọng nhất là người bạn đang bị trúng độc ngưng ma tán của các người cuối cùng sẽ biến thành âm ma. Ông cho là mình rất thông minh. Tôi ra hiệu cho mấy người Cố Miên Phong bình tĩnh, đừng hành động thiếu suy nghĩ làm loạn kế hoạch, rồi quay sang nói với Giới Xuân: thứ nhất, tôi đã dám thả ông về thì có nghĩa là không có bí mật gì ở núi Đầu Hộ. Cho dù có thì bí mật vẫn ở trong tay chúng tôi, ở nơi đó chỉ là một ngôi mộ rỗng thôi. Thứ hai, tôi biết ông có đèn thần hồn ở Phật môn. Với tình trạng của ông bây giờ mà muốn dựa vào đèn thần hồn tu luyện lại từ đầu thì ít nhất cũng phải mất mấy nghìn năm. Tôi nói tiếp: ông nghĩ Phật môn sẽ chờ ông quay về? Lúc đó tre già măng mọc, ông có tư cách gì mà ngồi ở vị trí tam trưởng lão của Phật môn nữa? Chẳng lẽ ông cho rằng Phật môn giống với đạo môn, vận khí của 9 đại trưởng lão có liên kết với nhau, thiếu một người cũng không được sao? Tôi cười xấu xa. Tôi dám cược, nếu như ông chết thì chắc chắn thần hồn mà ông để lại trong đèn thần hồn ở Phật môn không sống lâu được đâu. Ông tin không? Giới Xuân không nói gì, có vẻ như đang suy nghĩ lời nói của tôi. Tôi thừa thắng xông lên: 9 đại trưởng lão của Phật môn, vô số người muốn ngồi vào vị trí này. Ông nghĩ đối với những người đang thèm muốn vị trí này mà nói, bọn họ sẽ phải làm gì? Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ nhất định sẽ giết chết ông, chặt đứt gốc rễ của ông. Vậy cho nên chúng ta không nên cá chết lưới rách với nhau, đúng không? Ông muốn về tiếp tục làm tam trưởng lão ở Phật môn, chúng tôi muốn lấy được Bồ Đề Tâm. Chỉ cần chúng ta vui vẻ hợp tác thì hai bên đều có lợi. Tôi vỗ bả vai của Giới Sân, mỉm cười nói tiếp: ông thông minh như thế, chắc phải biết nên lựa chọn thế nào, đúng không? Trong phòng khách lặng ngắt như tờ, Giới Sân đang suy nghĩ, còn mấy người Cố Miên Phong khao khát chờ đợi kết quả cuối cùng. Còn tôi, ngoài mặt thì có vẻ rất tự tin, không sợ gì cả, nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo âu. Nếu không thuyết phục được Giới Sân thì phải đi đến kết cục cá chết lưới rách. Chúng tôi sẽ càng khó lấy được Bồ Đề Tâm hơn. Cũng may người thanh niên trong hang động nói rất đúng. Phật môn bây giờ đã không còn là Bồ Tát sống quên mình vì người khác nữa rồi. Bọn họ đã trở thành loại người chỉ biết vụ lợi cho bản thân, đâu còn nghĩ đến lợi ích của môn phái nữa. Giống như Hòa Thượng Giới Sân bây giờ, lão ta ngẩng đầu nhìn tôi đầy cảm khái rồi nói: thí chủ Trần An vẫn còn trẻ, nhưng mưu kế lại không thua mấy lão quái vật kia tí nào. Riêng cái tài ăn nói khéo léo này đã không tầm thường rồi. Nói đi, cậu muốn cùng Bần Tăng hợp tác thế nào? Sau khi lão Hòa Thượng Giới Sân quyết định, không khí trong đại sảnh trở nên dễ thở hơn. Tôi cũng bớt thấp thỏm trong lòng. Tôi vui vẻ nói: rất đơn giản, ông hãy nói cho chúng tôi biết ở Phật môn đang có mấy viên Bồ Đề Tâm. 3 viên. Giới Xuân giơ 3 ngón tay lên. Lúc trước tôi không hề nói dối, Bồ Đề Tâm được phương trượng trụ trì của Phật môn bảo vệ rất kỹ. Nó nằm ở ngay trên chuỗi tràng hạt ông ta đeo trên cổ. Tốt. Tôi hỏi tiếp. Ông nghĩ nếu bắt ông rồi trao đổi với Phật môn, Phật môn có đưa Bồ Đề Tâm cho chúng tôi không? Giới Xuân ngập ngừng, cuối cùng đành bảo. Nói thật, tôi cũng không biết. Phương trượng trụ trì bế quan đã lâu, mọi việc lớn nhỏ trong môn phái đều cho 9 đại trưởng lão bọn tôi xử lý. Tôi không đoán được tính cách của ông ta, cũng không nhìn thấu được. Dù sao cũng là tam trưởng lão Phật môn, tu vi đến 6.000 năm, chẳng lẽ còn không bằng một viên Bồ Đề Tâm? Lão Long mỉa mai. Lão Hòa Thượng, nếu đúng là vậy thật, thì có khi ông bỏ bén Phật môn rồi đi theo nhóc Trần còn hơn. Ít nhất thằng nhóc này không bao giờ bỏ mặc anh em bạn bè. Giống như hồi đến đạo môn hái bàn đào để chữa thương cho tôi ấy. Bây giờ bắt ông để lấy Bồ Đề Tâm cũng thế, cũng là để cứu một người bạn của bọn tôi. Giới Xuân nhìn tôi nhưng im lặng không nói gì. Cố Miên Phong hỏi. Cô ra làm thế nào bây giờ? Tôi nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài phòng khách. Vào lúc này tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Dù chỉ có một cơ hội thì tôi cũng phải tranh thủ. Vì Cố U Hoàng còn đang chờ tôi. Bác Cố Thương, tiêm thuốc độc cho ông ta, loại không ai giải được ấy. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Tôi nói tiếp. Chuẩn bị một chút rồi đến Phật môn ngay bây giờ. Từ thủ đô đến Phật môn không xa lắm, ít nhất vẫn gần hơn núi Côn Lôn nhiều, nhưng cũng phải mất 7-8 ngày đường. Cố Khinh Ngôn ở lại canh trụ sở, tôi và Lão Long, ba trưởng lão Thanh Khâu, thêm Cố Thương, Thanh Hòa, Lam Căn, mang theo Giới Xuân bị giam lại tu vi và bị hạ độc. 9 người xuất phát ngay hôm nay. Lão Long vừa mang theo tôi bay rất nhanh, vừa cau mày hỏi tôi. Nhóc Trần, cậu nói xem, nhỡ phương trượng trụ trì của Phật môn không đồng ý mang Bồ Đề Tâm ra, đổi lấy sự tự do cho Giới Xuân, thì chúng ta phải làm thế nào? Thật ra tôi cũng rất lo về chuyện này, dù sao cũng chỉ có Phật môn mới có Bồ Đề Tâm. Mà hạt Bồ Đề lại không thể loại trừ ma linh trong người Cố U Hoàng. Như thế có nghĩa là chúng tôi không có sự lựa chọn thứ hai. Nhưng nếu đến Phật môn rồi mà vẫn không xong việc, thì tôi sẽ đến núi Côn Lôn tìm quả phù tang luôn. Dù cơ hội rất mong manh, nhưng chỉ cần phá được phong ấn trong cơ thể thì chỉ là một Phật môn thôi mà. Tôi đã muốn cướp thì làm gì được tôi? Nhưng tôi không thể giải thích cho mấy người Lão Long nghe ngay bây giờ được. Cứ đi rồi bàn tiếp. Tôi nói, nhưng trong lòng đã nghĩ đến quả phù tang. Chương 312. Thần điệu từng xuất hiện. Lúc ở trụ sở nhà họ Cố, Cố Khinh Ngôn đã tìm cho tôi đọc tất cả các ghi chép cổ liên quan đến cây phù tang. Tôi đã đọc kỹ càng hết 7-8 ngày. Tuy có một số cuốn tôi chưa đọc xong, nhưng một trong số đó làm tôi chú ý. Theo truyền thuyết thì ở Đông Hải có một cây tên phù tang. Cây phù tang này do hai cây dâu lớn nâng đỡ lẫn nhau tạo thành. Con trai của thần Thái Dương Hy Hòa là Kim Ô, mỗi ngày đều cõng mặt trời từ trên cây phù tang mọc lên rồi lại lặn xuống, chiếu sáng khắp muôn nơi. Sau này, Hy Hòa hóa thành 10 mặt trời làm nhân gian bị hạn hán mấy năm trời. Người người lầm than, hậu nghệ đứng trên cây phù tang bắn rơi 9 mặt trời, rồi đẹp đổ cây. Nghe nói, sau khi bị đổ, cây phù tang tình cờ lại rơi trúng vào lưng một con rùa khổng lồ ở Đông Hải. Sau đó, thần điểu ngậm quả phù tang bay qua núi Côn Lôn thì bị rơi mất. Thế mới có cây phù tang bây giờ. Lúc trước tôi cũng có đọc qua về truyền thuyết này. Điều khác biệt duy nhất là căn cứ vào những ghi chép phía sau thì sở dĩ cây phù tang không muốn bay lên trời đắc đạo thành tiên là vì nó muốn tìm thần điệu đã ban cho nó sinh mệnh để báo đáp ân tình. Tiếc là thần điệu lại không xuất hiện, thụ linh của cây phù tang cũng không tìm thấy tung tích của nó. Bởi vì nhân quả trong lòng chưa được thanh thản, nên nó mới ở lại nhân gian không muốn lên trời. Tôi không biết truyền thuyết này là thật hay do người ta bịa ra, nhưng chắc cũng có vài phần là thật. Nhiều truyền thuyết về cây phù tang như vậy, nhưng lời đồn này làm tôi tin nhất. Yêu tinh có thù, có ơn tất báo. Chưa cần nói đến cây phù tang là báu vật của đất trời, mà chỉ là đám yêu tinh nhỏ thôi cũng cực kỳ coi trọng ân tình. Có câu, không phân rõ nhân quả, khó lòng tìm đại đạo. Yêu tinh bình thường như hoàng bà, khi nợ ân tình sẽ dẫn đến nảy sinh tạp niệm khi độ lôi kiếp. Điều này khiến họ rất dễ phân tâm, rơi vào ma chướng, dẫn đến độ lôi kiếp thất bại. Thụ linh của cây phù tang không phải yêu tinh bình thường. Có lẽ nó không đến mức bị phân tâm, nhưng chính vì nó không phải yêu tinh bình thường, nên thứ mà thụ linh tìm kiếm không phải yêu tinh bình thường có thể so sánh được. Đắc đạo thành tiên phía trước, đắc đạo ở phía sau. Yêu tinh bình thường cả đời chỉ muốn thành tiên, còn về phần đắc đạo lại vô cùng khó. Từ lúc trời đất ra đời đến nay, có bao nhiêu người có thể đắc đạo? Tôi đoán là thụ linh cây phù tang nghĩ đến nhân quả, giống như nữ oa nương nương tìm hiểu đại đạo của bản thân, dung hòa với trời đất, đạt được sự tán thành của trời đất chứ không phải thành tiên theo cách thông thường. Dù sao, thực lực của nó đã cao hơn tiên nhân rất nhiều, nhưng sau khi thành tiên vẫn bị thiên đình khống chế và trói buộc. Chỉ có tự mình tìm ra đại đạo của bản thân, trở thành thánh nhân mới có thể tự do đi khắp trời đất. Chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao nó lại ở thế gian mười mấy vạn năm mà không phi thăng lên tiên giới. Suy đoán này vừa nảy sinh trong đầu tôi là không thể dừng lại được. Con người đều có dục vọng, chứ đừng nói đến yêu tinh. Dù thụ linh cây phù tang có thực lực mạnh mẽ, nhưng bản thân nó vẫn là yêu tinh. Đồng thời tôi cũng đang suy nghĩ, dù lời đồn này là thật, vậy với tu vi kinh khủng của thụ linh cây phù tang mà cũng không tìm được tung tích thần điệu, chẳng nhẽ tôi có thể tìm được? Mặc dù tôi có chén vấn mệnh, nhưng thần điệu dù sao cũng là sinh vật của mười mấy vạn năm trước, thời gian cũng quá xa. Tôi vô thức nắm chặt tay trái của mình. Mọi người đều nói chén vấn mệnh là do đạo sĩ đời đường Lý Thuần Phong để lại. Nhưng Lý Thuần Phong không phải tiên nhân, ông ta làm sao có thể tạo ra thứ nghịch thiên như vậy được? Tôi không chỉ một lần nghi ngờ chén vấn mệnh không phải của Lý Thuần Phong, nhưng truyền ngôn là như vậy, tôi cũng không tìm được lời giải thích tốt hơn. Cậu nhóc Trần, tôi quên không hỏi, cậu đã cầm chiếc hộp ngọc có liên quan đến báu vật của Thanh Khâu trong hang động ở núi Côn Lôn về chưa? Trong lúc tôi đang lo nghĩ về quả phù tang, Lão Long đột nhiên hỏi tôi câu này. Chưa đâu, nó vẫn còn ở trong hang, nhưng thứ bên trong hộp không cứu được Trúc Huyền Thanh. Tôi nói thật. Lão Long cúi đầu nhìn tôi một cái, tò mò hỏi. Không liên quan đến Trúc Huyền Thanh, vậy tại sao mấy người Tô Bắc Cương lại hưng phấn thế? Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào. Trong hộp ngọc là ký ức vài vạn năm của Huyền Thanh. Dù có cầm đến Thanh Khâu cũng không thể cứu sống được cây Trúc Huyền Thanh giả đó. Nhưng cứ giấu giếm mấy người Lão Long như vậy, tôi cũng cảm thấy khó chịu. Giống như tôi bỏ học để gia nhập môn phái rời mộ vậy. Một lời nói dối lại cần vô số lời nói dối khác để lấp vào, thật sự làm người ta mệt mỏi. Lão Long thấy tôi không nói lời nào thì vỗ đầu tôi rồi bảo. Còn nữa, cậu làm thế nào để trốn khỏi hang động đó thế? Lúc ở trụ sở chính, cậu đã bảo là lúc nào rảnh sẽ nói. Bây giờ có thời gian này, cậu thành thật khai báo cho lão phu biết đi. Lòng tôi căng thẳng. Quả nhiên, bất kể là lão Long hay đám người Cố Miên Phong, bọn họ đều rất hứng thú muốn biết chuyện tôi thoát khỏi hang động kia bằng cách nào. Tôi không muốn nói dối, lại không dám nói sự thật mình đã trở thành Trúc Huyền Thanh. Nhất thời tôi muốn nói nhưng lại thôi. Mãi một lúc lâu sau mà tôi vẫn không thể nào mở miệng được. Được rồi, lão phu biết chắc chắn cậu đã lấy được một chút cơ duyên ở trong đó. Nếu không thể nói thì không cần phải nói đâu. Mỗi người đều có bí mật của mình mà. Lão Long cười tủm tỉm. Thật ra cậu không nói thì tôi cũng nhìn ra được vài phần. Hang động đó do kiếp trước của cậu tạo ra. Vận mệnh của cậu đương nhiên đến từ kiếp trước. Nhưng lão phu có một số nghi ngờ không hiểu. Rốt cuộc kiếp trước của cậu là ai? Tại sao lại có quan hệ với Trúc Huyền Thanh? Tôi không biết trong hộp ngọc đó có chứa cái gì, nhưng đã được đám người Tô Bắc Cương xác định là có quan hệ với Trúc Huyền Thanh thì chắc chắn nó không phải là thứ vô dụng. Nghe xong những lời của lão Long, tôi chỉ muốn nói ra hết mọi chuyện, nhưng cuối cùng tôi vẫn nhịn được. Trúc Huyền Thanh là bí mật lớn nhất của tôi, không liên quan đến tình nghĩa, không liên quan đến tin tưởng, nó liên quan đến tính mạng của tôi. Sau này ông sẽ biết, chỉ hy vọng đến lúc đó tôi vẫn còn sống. Tôi tự nhủ rồi nhếch miệng nở một nụ cười đắng chát. Sắc mặt lão Long cứng lại, ông ấy không nói gì nữa. Nhưng trên đường đi, ông ấy đều nhìn tôi với vẻ lo lắng. Cứ bay liên tục như vậy khoảng 7 ngày, khi thấy sắp đến Phật Môn, Cố Miên Phong đang đi trước dẫn đường bỗng dừng lại. Cố Miên Phong nghiêm túc nói: "Cô gia, mấy ngày nay đi liên tục nên tất cả đều mệt mỏi. Tôi đề nghị nghỉ ngơi một đêm, trưa mai đến Phật Môn." "Được rồi, vậy nghỉ ngơi tại chỗ." Tôi chỉ vào lão hòa thượng giới sân và nói: "Canh giữ ông ta cẩn thận. Bây giờ đã đến địa bàn Phật Môn, chưa biết chừng có người đã âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta rồi." "Cô gia yên tâm, dù 8 đại trưởng lão Phật Môn cùng nhau ra tay, họ cũng đừng hòng cướp được người từ trong tay chúng ta." Cố Thương nói đầy tự tin. "Dù sao có cứu được thì cũng không giải được độc trong người ông ta, có cứu về cũng chẳng để làm gì." Tôi biết thủ đoạn hạ độc của Cố Thương nên cũng khá yên tâm. Tôi bèn ngồi xuống cạnh lão Long rồi dở vài cuốn sách cổ mang theo ra đọc. "Quả phù tang." Lão Long nghiêng đầu sang nhìn một lúc, sau đó không nhịn được mà hỏi: "Cậu tính làm gì thế? Chúng ta cần bồ đề tâm chứ không phải quả phù tang. Hơn nữa, chẳng ai biết được cái thứ hư vô mờ mịt đấy có tồn tại hay không." "Nó thật sự tồn tại." Tôi cầm cuốn sách cổ và nói một cách nghiêm túc: "Tiểu U cần bồ đề tâm, còn tôi cần quả phù tang." Lão Long suýt nghẹn thở, ông ấy trừng mắt nhìn tôi cứ như nhìn thấy ma. "Cậu..." "Thôi, được rồi, tôi chẳng biết gì hết." Lão Long nhìn tôi thật sâu rồi quay người rời đi. Chương 313: Đến Phật Môn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cũng không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Sáng sớm hôm sau, mọi người lại tiếp tục lên đường. Cuối cùng vào 11 giờ trưa cũng đến Phật Môn. Phật Môn khác với đạo môn, họ không xây miếu thờ trên núi mà lại dùng ngọn núi làm lá chắn, sau đó xây dựng trong thung lũng giữa 3 ngọn núi cao nhất. Núi cao vút, cây cối tùm, tường vàng ngói đen, chùa chiền tĩnh mịch. Nơi đây toát lên một vẻ không tranh giành với đời. Sự xuất hiện của chúng tôi khiến những tăng lữ canh phòng chú ý. Một chú tiểu khoảng 15-16 tuổi chắp tay lễ phép hỏi: Không biết mấy vị quý khách đến Phật môn có chuyện gì? Không có chuyện gì thì không thể đến bái Phật à? Lão Long giễu cợt: Tôi nghe nói Bồ Tát của Phật môn rất linh nghiệm, cầu xin là được đáp ứng. Vì vậy cố tình dẫn theo vài người bạn đến mở mang tầm mắt. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ trong lòng có Phật, thật đáng mừng. Chú tiểu xoay người cúi đầu, giọng nói lại đột ngột thay đổi: Thật tiếc là mấy vị đến không đúng lúc, toàn bộ Phật môn đang siêu độ vong hồn tổ tiên cho một vị khách quý, nên mấy ngày này không thể tiếp đãi những vị khách khác. Xin mấy vị thứ lỗi đã chiêu đãi không chu đáo. Hóa ra chúng ta đến không đúng lúc. Lão Long giả vờ nhìn vào trong môn phái, sau đó cảm thán: Có thể làm toàn bộ Phật môn đóng cửa siêu độ vong hồn. Vị khách này đúng là cao quý quá. Không biết phải cần bao nhiêu tiền dầu mè mới có được cơ hội lần này. 100 triệu hay 1 tỷ, hoặc là càng nhiều hơn. Sắc mặt chú tiểu hơi cứng ngắc, nụ cười không còn hiền hòa như trước nữa. Nhưng cậu ta vẫn khách sáo nói: Ngã Phật từ bi, tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Nếu các vị thí chủ muốn vào bái Phật, xin hãy chờ thêm một vài ngày rồi đến. Ơ kìa, cậu làm như vậy có phải ác quá không? Cố Miên Phong nói chen vào: Phía trước không thôn, phía sau không có cửa hàng. Cả đoạn đường chúng tôi đã chịu cảnh màn trời chiếu đất, vất vả lắm mới đến được Phật môn. Cậu lại bảo chúng tôi vài ngày nữa hẵng quay lại. Đi đi về về như thế vui lắm hả? Nói nhiều với bọn họ như vậy làm gì? Một chú tiểu khác nói với giọng ngang ngược: Tôi mặc kệ mấy người đến từ chỗ nào, không cho vào là không cho vào. Mấy người có hồ rách cả họng cũng vô ích thôi. Ái chà, tuổi còn nhỏ mà tính tình nóng nảy thế. Cố Miên Phong phất tay, Cố Thương đá luôn lão hòa thượng giới sân từ trong đám người ra ngoài. Người bên ngoài không được vào, vậy ông ta thì sao? Cố Miên Phong nắm vai lão hòa thượng giới sân rồi lạnh lùng cười bảo: Mấy người đừng nói với tôi là không biết ông ta nhé. Hai chú tiểu tập trung nhìn, sắc mặt họ bỗng biến đổi rồi hoảng sợ kêu lên: Tam trưởng lão! Bây giờ có thể vào được rồi chứ? Cố Miên Phong cười chế giễu. Chú tiểu có thái độ ngang ngược, vội vàng hô: Mau, mau vào báo cho mấy vị trưởng lão, nói với bọn họ là tam trưởng lão đã về. Chú tiểu tuổi nhỏ hơn hơi do dự: Mấy vị trưởng lão và các vị sư huynh đều ở điện Thái Tuyên siêu độ vong hồn tổ tiên cho khách quý, không được phép quấy rầy. Đã đến lúc nào rồi mà còn quấy rầy hay không quấy rầy? Cậu không đi thì tôi đi. Chú tiểu có thái độ ngang ngược, không quay đầu lại mà chạy nhanh vào trong điện. Khoảng 5 phút sau, đại điện Phật môn đang đóng chặt bỗng yên lặng mở ra. Mấy trăm tăng lữ chỉnh tề đi ra rồi tản sang hai bên. Ở chính giữa là 8 hòa thượng mặc áo cà sa vàng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghiêm trọng. Khách quý Thành Khâu đến Phật môn mà không đón tiếp từ xa. Hổ thẹn, hổ thẹn. Lão hòa thượng dẫn đầu vỗ tay cúi đầu, 7 vị hòa thượng phía sau cùng niệm A-di-đà Phật. Đại trưởng lão giới si của Phật môn. Cố Thương nhỏ giọng nhắc nhở. Tôi gật nhẹ đầu, người ta nói thực lực Phật môn không hề thua kém đạo môn, có thể trở thành đại trưởng lão Phật môn. Vậy chỉ sợ tu vi của giới si cũng không hề thua kém đại trưởng lão Hồ Thiên Phong của đạo môn. May mà giới sân ở trong tay chúng tôi lại còn bị Cố Thương hạ độc. Nếu không, với thực lực của chúng tôi bây giờ, thật sự rất khó đối phó với 8 đại trưởng lão của Phật môn. Chưa kể đến vị phương trượng trụ trì vô cùng thần bí vẫn luôn bế quan kia. Giới si trưởng lão không cần khách sáo, Lần này chúng tôi đến đây chỉ là muốn trả lại tam trưởng lão giới sân, tiện thể mượn một thứ của Phật môn. Cố Miên Phong vừa cười vừa đánh một trưởng đẩy giới sân đến trước mặt đại trưởng lão Phật môn. Giới Si nhìn sắc mặt trắng bệch của giới sân, ông ta thản nhiên nói: Phật môn luôn chủ trương cứu tế thế nhân, phong trưởng lão muốn mượn vật gì cứ nói thẳng, nếu có thể cho được, Phật môn chúng tôi tuyệt đối không keo kiệt. Không hổ là đại trưởng lão của Phật môn, sảng khoái lắm. Cố Miên Phong đi vài bước, sau đó ngẩng đầu nhìn cái cây xanh tươi tùm, cành lá vượt qué cả tường vây phía trong đại điện. Tôi cần một hạt bồ đề tâm, không biết đại trưởng lão giới Si có thể đồng ý không? Cái này... Tám vị trưởng lão Phật môn cùng biến sắc. Mấy trăm tăng lữ đứng hai bên đại điện cũng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt không tốt. Có vẻ chỉ cần một lời không hợp là xông lên bắt lấy chúng tôi ngay. Phong trưởng lão nói đùa, bồ đề tâm tùy duyên mới xuất hiện. Phật môn chúng tôi từ trước đến giờ mới chỉ có 3 hạt, luôn được các đời phương trượng trụ trì bảo quản, không bao giờ cho bên ngoài mượn. Hơn nữa, trụ trì đương nhiệm đã bế quan 100 năm. Ông ấy từng căn dặn, trừ khi ông ấy tự mình xuất quan, nếu không, bất kể kẻ nào cũng không được quấy rầy. Giới Si cúi đầu nói với vẻ áy náy: Tuy bần tăng là đại trưởng lão Phật môn, nhưng cũng không dám làm trái ý phương trượng trụ trì. Vì vậy, xin phong trưởng lão chớ trách. Không trách, không trách. Sao tôi lại không hiểu trưởng lão giới Si có chỗ khó xử chứ? Nụ cười của Cố Miên Phong vẫn y hệt như cũ. Chỉ là không hiểu sao lão hòa thượng giới sân lại giết thẳng vào trụ sở chính nhà họ Cố, đánh chết rất nhiều đệ tử của chúng tôi. Món nợ này cũng phải tính toán rõ chứ hả? Nhưng đại tiểu thư nhà tôi nghĩ đến mối quan hệ với Phật môn từ trước đến giờ vẫn luôn rất tốt, vì vậy không muốn làm to chuyện mà sai chúng tôi đến đòi một câu trả lời. Cố Sảnh phụ họa: Hoặc là chúng tôi giết giới sân coi như báo thù cho đám đệ tử, hoặc Phật môn đưa ra thành ý để đổi lấy sự tự do của giới sân. Cố Miên Phong và Cố Sảnh kẻ tung người hứng, sắc mặt tám đại trưởng lão Phật môn trong nháy mắt đã trở nên âm trầm. Giới sân có khổ nhưng khó mà nói ra được. Bây giờ ông ta đang ở trong tay chúng tôi, tu vi toàn thân bị giam lại, còn bị hạ độc. Dù có bị Cố Miên Phong cố tình vu oan thì cũng không thể phản bác. Giới sân chỉ có thể cúi đầu yên lặng. Phản ứng của giới sân không có nghĩa là ông ta chấp nhận chuyện giết hại đệ tử nhà họ Cố. Nhưng giới sân biết rõ, vào giờ phút này mình có giải thích cũng vô ích. Kể cả 8 vị trưởng lão của Phật môn cũng biết chúng tôi đến vì bồ đề tâm. Giới sân có giết người hay không chỉ là cái cớ. Một cái cớ để chúng tôi đường hoàng trao đổi với Phật môn. Một hạt bồ đề tâm đổi một vị trưởng lão tu vi 6.000 năm, mấy người không lỗ đâu. Cố Miên Phong cười nói: Các vị trưởng lão thấy thế nào? Trưởng lão giới Si không nói gì. Một hòa thượng dáng người cồng kềnh, mặt mũi hồng hào phía sau cười khẩy đầy cay nghiệt. Ha! Từ lúc nào mà nhà họ Cố ở Thanh Khâu lại trở nên bỉ ổi như vậy? Muốn bồ đề tâm thì cứ nói thẳng ra đi. Phật môn chúng tôi cứu tế thế nhân, cũng không quan tâm đến việc cứu tế nhà họ Cố nổi tiếng đâu. Nhưng có một số thứ nóng bỏng tay đấy, phong trưởng lão xác định cầm được sao? Có cầm được hay không, thử một lần là biết. Cố Miên Phong không hề nhượng bộ. Tôi quay ra hỏi Cố Thương: Gã hòa thượng mập mẹp này là ai? Nhị trưởng lão giới tham của Phật môn. Cố Thương trâu mày nói: Tu vi gã này không thấp, còn mạnh hơn phong trưởng lão tận 500 năm. Trong lúc tôi và Cố Thương nói chuyện, lão hòa thượng mập mạp kia bước lên một bước. Nhìn qua có vẻ vụng về, nhưng ông ta lại xuất hiện phía trước Cố Miên Phong với tốc độ cực nhanh. Bần tăng bất tài, nguyện lĩnh giáo cao chiêu của phong trưởng lão. Từ từ đã. Lão Long giơ tay ngăn cản. Ông ta nhìn nhị trưởng lão Giới Tham và nói: Các người không có tư cách ra tay với chúng tôi. Hoặc là đưa Bồ Đề Tâm đây, hoặc nhìn Giới Sân chết. Không có lựa chọn thứ hai đâu. Chương 314 Thuật Nhiên Linh. Tôi hiểu ý Lão Long. Ông ta không muốn Cố Miên Phong bị bất kỳ tổn thương nào. Như thế sẽ làm cho thực lực của chúng tôi bị giảm xuống. Đây là địa bàn của Phật Môn. Thực lực của Giới Tham lại cao hơn Cố Miên Phong. Một khi Cố Miên Phong bị bắt, lúc đó cũng khó mà dùng Giới Sân để đổi Bồ Đề Tâm. Từ lúc nào tộc Giao Long lại trở thành chó săn của nhà họ Cố ở Thanh Khâu thế? Giới Tham chế giễu. Chẳng phải các người muốn Bồ Đề Tâm à? Được thôi, đánh thắng được tôi, tôi sẽ đi đến chỗ phương trượng trụ trì quấy rầy người bế quan. Dù sau đó có bị phạt thì tôi cũng nhận. Nhưng có một điều tôi phải nói trước. Tôi không biết phương trượng trụ trì có đồng ý dùng Bồ Đề Tâm đổi tính mạng của Giới Sân hay không đâu nhé. Dù sao, Bồ Đề Tâm cũng được truyền thừa qua các đời cao tăng trụ trì của Phật Môn. Nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nếu đưa nó cho các người rồi bị mọi người biết, chẳng phải Phật Môn chúng tôi sẽ trở thành trò cười cho mọi người bàn tán sao? Nếu như tôi thắng, Giới Sân ở lại, các người cũng phải giải độc trong cơ thể ông ấy. Giới Tham lạnh lùng nói, cười. Giới Tham lạnh lùng cười, nói tiếp. Đúng là Phật Môn không thể chịu nổi việc một trưởng lão có tu vi 6.000 năm bị chết. Nhưng nếu các người muốn cá chết lưới rách, Phật Môn cũng tiếp đến cùng. Trên đường đi đến Phật Môn, chúng tôi cũng đã lường trước việc đối phương từ chối đổi Bồ Đề Tâm. Nhưng thật sự không ngờ vấn đề lại nằm ở chỗ phương trượng trụ trì đang bế quan. Lão lừa trọc này bế quan không ra, lại không cho người khác quấy rầy. Điều này sẽ dẫn đến việc mấy vị trưởng lão khác dù muốn đổi sự tự do cho Giới Sân nhưng lại không có can đảm xông vào. Nói đơn giản một chút, chẳng ai muốn mình bị liên lụy vì Giới Sân. Tôi đã nói rất rõ ràng, quyết định thế nào tùy thuộc các người. Giới Thêm tức giận nhìn Giới Sân đang cúi đầu không nói gì. Ông ta khẽ hừ một tiếng. Phương trượng trụ trì đã bế quan trăm năm, chú cũng biết tính cách của phương trượng rồi đấy. Nếu không phải chúng ta là anh em ruột, tôi tuyệt đối sẽ không tham dự vào chuyện này. Em biết. Giới Sân ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, Giới Sân và Giới Tham lại là hai anh em ruột. Hơn nữa, còn đứng vào hàng 9 đại trưởng lão của Phật Môn. Bảo sao các trưởng lão khác đều không nói gì, chỉ mỗi Giới Tham là người đầu tiên không nhịn được nhảy ra. Ông ta không thể nhìn được người anh em ruột của mình phải chết. Cậu nhóc Trần, cậu thấy sao? Lão Long ra hiệu Cố Miên Phong quay lại, sau đó nói nhỏ. Chuyện này phiền phức hơn so với tưởng tượng của chúng tôi. Mấy lão hòa thượng này không muốn bị liên lụy vì Giới Sân. Hơn nữa, Bồ Đề Tâm lại ở trong tay phương trượng trụ trì, nên cần phải có người đi thông báo. Nhưng tu vi của hòa thượng Giới Tham không thấp. Tu vi của hắn ta còn cao hơn phong trưởng lão tận 500 năm. Nếu phong trưởng lão thắng được thì tốt, nhưng nếu ông ấy thua, chúng ta sẽ mất đi cơ hội cuối cùng. Tôi suy tư một lúc rồi nói. Chênh lệch 500 năm rất lớn à? Lão Long gật đầu. Trong thời gian ngắn có lẽ không khác mấy, nhưng cái này giống như một chén nước. Cậu uống hết rồi, những người khác vẫn còn. mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ để kiên trì lâu hơn cậu. Tôi sẽ không đánh lâu dài với lão ta, đánh nhanh thắng nhanh, chênh lệch 500 năm vẫn có thể bù đắp được. Cố Miên Phong nói một cách thản nhiên. Hơn nữa, tôi cũng không lãng phí mấy năm về Thanh Khâu đâu. Tôi cam đoan sẽ đánh bại hắn trong thời gian một nén hương. Cố Miên Phong nói đầy tự tin như vậy, tôi và Lão Long chỉ đành lựa chọn tin tưởng. Thương lượng xong rồi à? Khuôn mặt béo tốt của Giới Thêm rung rinh theo nụ cười của ông ta. Nghe nói bí thuật nhiếp hồn đoạt phách của Thanh Khâu là thiên hạ vô song, nhưng tiếc là ông không phải Cố U Hoàng, nếu không tôi thật sự muốn mở mang kiến thức một chút đấy. Ông cũng xứng chiến đấu với đại tiểu thư nhà tôi à? Cố Miên Phong lao vút đến, khi xuất hiện thì hai bàn tay đã đập thẳng vào mặt Giới Thêm. Tôi có tu vi hơn ông 500 năm, vì vậy tôi sẽ nhường 3 chiêu, đỡ cho một vài người thua rồi lại không phục. Thân thể cồng kềnh của Giới Thêm hơi lùi lại, vừa lùi đã lùi đến tận vài chục mét. Cùng thời gian khi Giới Thêm lùi lại, không trung phía trước bỗng nổ tung, luồng linh khí kinh khủng phát ra một âm thanh chói tai và không ngừng gào thét. Sắc mặt Cố Miên Phong không hề thay đổi, ông ta hóa thành một cái bóng đuổi theo. Chiêu thứ hai. Giới Thêm cười âm trầm nói: Phong trưởng lão, ông phải thêm chút sức nữa đi. Tôi nhìn hai người chiến đấu giữa không trung mà trong lòng căng thẳng. Tu vi chênh lệch 500 năm, tôi cứ có cảm giác Cố Miên Phong đã dùng toàn bộ sức mạnh, còn Giới Thêm căn bản không hề để ý. Cô gia, cậu đừng lo, Phong trưởng lão chắc chắn sẽ thắng. Cố Sảnh đứng phía sau tôi an ủi. Nhưng mà thắng hơi chật vật mà thôi. Tôi tò mò hỏi: Ông cũng có lòng tin thế à? Cố Sảnh úp úp mở mở: 3 năm trước, khi ông ấy về Thanh Khâu, vì để đánh bại mấy người Cố Niên, đồng thời nâng cao sức mạnh của chúng tôi, đại tiểu thư đã không tiếc làm trái với tộc quy, khi lén dạy bí thuật mà chỉ tộc trưởng mới có thể tu luyện cho chúng tôi. Cô ấy cho chúng tôi lĩnh hội theo cơ duyên của từng người. Kết quả là chỉ có Phong trưởng lão lĩnh hội được và tu luyện thành công. Cố Sảnh lúng túng nói: Vì vậy đừng thấy tu vi Giới Thêm cao hơn 500 năm, một khi Phong trưởng lão sử dụng bí thuật, hắn ta chắc chắn sẽ thua. Cố Sảnh vừa dứt lời, cười ngạo nghễ của Giới Thêm bỗng vang lên giữa không trung. 3 chiêu đã hết, Cố Miên Phong, ông cũng chỉ đến thế mà thôi. Thật à? Cố Miên Phong nở một nụ cười kỳ quái. Chỉ một tích tắc sau, bàn tay đang thu vào của Cố Miên Phong lại đột nhiên duỗi ra. Một ngọn lửa màu tím bỗng cháy lên trong lòng bàn tay ông ấy. Ngọn lửa bùng lên càng lúc càng to, nó nhanh chóng bao phủ hai tay Cố Miên Phong rồi lan ra toàn thân ông ấy. Nhìn từ xa, Cố Miên Phong đã hóa thành một người lửa. Cảnh tượng kỳ quái này khiến người khác phải ngạc nhiên và run sợ. Giả thân giả quỷ, tiếp một chiêu của tôi đây. Ánh mắt Giới Thêm lộ vẻ khinh thường. Phật châu trong tay hóa thành một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Nó tỏa ra ánh sáng lóng lánh, rồi bỗng hóa thành hàng vạn hạt châu đánh xuống đầu Cố Miên Phong. Thuật nhiên linh. Cố Miên Phong hét lên một tiếng rất to, ngọn lửa quanh thân bỗng nổ tung, rồi rất nhanh lại bị ông ấy hấp thu vào trong người. Khi ngọn lửa biến mất, khí tức của Cố Miên Phong liên tục tăng lên. Trong đám người Phật môn, sắc mặt trưởng lão Giới Si đột nhiên biến đổi. Ông ta vội vàng hô: Nhị trưởng lão, mau lùi lại. Cố Miên Phong thi triển bí thuật, tu vi của lão đã bị cưỡng ép tăng lên hơn 7.000 năm. Sao có thể như thế được? Con người Giới Thêm co rụt lại, ông ta liên tục lùi lại theo phản xạ. bây giờ lùi lại có phải quá muộn rồi không? Cố Miên Phong đột ngột xuất hiện từ dưới đất, bàn tay to lớn bỗng chộp về phía không trung. Tấm lưới to Phật Châu ở phía trên bị Cố Miên Phong đánh một chưởng vỡ nát. Ánh sáng lóe lên, tỏa khắp bốn phía xung quanh rồi liên tục nổ tung. Giới Tham, đánh với tôi một trận! Giọng nói Cố Miên Phong như sấm sét, ông ấy đuổi theo bóng Giới Tham đang lùi lại, khí tức dũng mãnh phun trào. Cố Sảnh nói với giọng đắc ý. Cô ra, cậu thấy chưa? Thuật Nhiên Linh luyện đến trạng thái viên mãn là có thể tăng tu vi bản thân lên 1/3. Lấy Phong Trưởng Lão làm ví dụ, khi ông ấy ở vào trạng thái viên mãn thì tu vi có thể tăng lên hơn 8.000 năm. Tiếc là thời gian Phong Trưởng Lão tu luyện Thuật Nhiên Linh còn ngắn, vì vậy chỉ tăng được hơn 1.000 năm tu vi. Cái này chắc chắn có thời gian hạn chế đúng không? Lão Long nhìn theo bóng dáng Cố Miên Phong rồi cảm thán. Nếu không thì nghịch thiên quá. Cố Sảnh khẽ nói. Đúng thế, thời gian hạn chế trong một nén nhang. Sau một nén nhang thì người dùng Thuật Nhiên Linh sẽ trở nên yếu ớt. Đến lúc đó, tu vi chỉ còn một nửa. Tôi khẩn trương hỏi. Vậy theo ý của ông là nếu trong vòng một nén nhang mà Phong Trưởng Lão không đánh bại được Giới Tham thì sau đó ông ấy không còn sức chống cự hả? Đúng là như vậy. Cố Sảnh giải thích. Có được sẽ có mất. Đại tiểu thư dạy thuật Nhiên Linh cho chúng tôi cũng là để khi chúng tôi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ. Vào giây phút sinh tử, đừng nói thời gian một nén hương, chỉ một ý nghĩ thôi đã thay đổi trong nháy mắt rồi. Chà, tôi hỏi chút nhé, Sảnh Trưởng Lão. Thuật Nhiên Linh của con bé Cố không thể dạy cho người ngoài à? Lão Long nghiêm mặt xoa xoa tay, hỏi. Loại thủ đoạn giữ mạng này đúng là làm người khác nhìn mà thèm. Cố Sảnh sầm mặt, đáp. Lão Long, Thuật Nhiên Linh đáng ra chỉ có tộc trưởng Thanh Khâu mới có thể tu luyện. Đại tiểu thư tự tiện truyền cho chúng tôi đã là làm trái với tộc quy rồi. Lão Long ho khan vài tiếng rồi nói rất hùng hồn. Dù sao cũng trái với tộc quy rồi, thêm lần nữa cũng có sao đâu. Hơn nữa, sau này con bé Cố cũng là tộc trưởng của Thanh Khâu rồi, có ai mà phạt được nó chứ? Lão Long thấy miệng Cố Sảnh run rẩy, ông ấy bèn dở bài tình cảm. Hay là tôi sửa họ được không? Sau này tôi cũng là họ Cố, như thế thì bề ngoài tôi cũng là người nhà họ Cố rồi. Lão Long trợn mắt nói với tôi. Này, cậu nhóc Trần, cậu còn đứng ngây người ở đó làm gì? Cậu nói giúp tôi một câu đi, lão phu bảo vệ tính mạng cũng phải... Lão phu bảo vệ tính mạng chẳng phải cũng vì bảo vệ cậu à? Tôi không biết phải nói gì luôn. Ông coi trọng Thuật Nhiên Linh của nhà họ Cố, muốn thì cứ muốn, nhưng đừng có nhắc đến tôi chứ. Nhưng nghĩ kỹ một chút, Lão Long nói cũng có lý. Mấy người Cố Miên Phong cứu Cố U Hoàng xong chắc chắn sẽ về Thanh Khâu xử lý công việc. Đến lúc đó, bên cạnh tôi chỉ còn Lão Long, Thanh Hòa và Lam Căn. Thực lực mấy người Lão Long càng mạnh, họ trợ giúp tôi được càng nhiều. Tôi đường hoàng nói. Như vậy đi, Sở Trưởng Lão, ông xem tôi là cô gia nhà họ Cố. Cô gia cũng được tính là một nửa nhà họ Cố đúng không? Hay là ông truyền Thuật Nhiên Linh cho tôi? Nếu tiểu u phạt ông, vậy ông cứ đẩy sang tôi là xong, được không? Cố Sảnh nhắm hai mắt, rồi ngã lăn luôn ra đất. Ông ta còn dở trò nói lung tung. Đau đầu quá, cô ra, tôi chẳng nghe thấy gì cả. A, đầu chết mất. Ông giỏi lắm. Tôi tức quá mắng một câu, sau đó xoay người nhìn Cố Kính Tâm đang đứng bên cạnh. Cố Kính Tâm vốn đang đứng cười sung sướng, khi thấy ánh mắt nóng bỏng của tôi và Lão Long thì khép ngay miệng lại, khuôn mặt lập tức chuyển sang nghiêm túc. Kính tâm trưởng lão, tôi vui vẻ hô. Cố Kính Tâm ngã lăn ra, miệng cũng nói linh tinh y hệt Cố Sảnh. Cô ra, đầu tôi tự nhiên cũng đau dữ rồi, chắc là bị lây của sở trưởng lão rồi. Cố Kính Tâm ôm đầu kêu đau đớn. Tôi hít sâu một hơi. Đau đầu mà cũng lây à? Làm người cũng đừng mặt dày như thế chứ. Cố Thương, ông đừng nói với tôi là cũng bị đau đầu đấy nhé. Lão Long lắc lắc cánh tay rồi hỏi với giọng hung dữ. Cố Thương rụt cổ lại rồi xua tay nói. Lão Long, cô ra, tôi cũng muốn dạy lắm, nhưng thân phận của tôi chưa đủ để học thuật nhiên linh. Lão Long nghi ngờ hỏi. Hả? Ý của ông là con bé Cố chỉ truyền cho 3 vị trưởng lão thôi à? Đúng vậy. Cố Thương gật đầu như gà mổ thóc. Nhưng đúng lúc này, Cố... Mắc cười quá đọc nổi luôn. Nhưng đúng lúc này, Cố Sảnh và Cố Kính Tâm đang nằm lăn ra đất, giả vờ đau đầu, lại đồng thanh hô lên. Ông ta nói dối, đại tiểu thư rõ ràng cũng truyền cho ông ta. Hả? Tôi và Lão Long cùng cười lạnh nhìn Cố Thương. Cố Thương không nói gì hết. Ông ta nhẹ nhàng lấy hòm thuốc gỗ đen vét phía sau xuống. Dưới ánh mắt không có ý tốt của tôi và Lão Long, ông ta giơ hòm gỗ lên rồi đập vào người Cố Sảnh và Cố Kính Tâm. Này thì đau đầu này, tôi cho mấy người đau chết luôn đi. Chương 315. Để cho tôi đi vào. Thuật nhiên linh là bí thuật của Thanh Khâu. Dù tôi là cô gia nhà họ Cố, nhưng khi chưa được Cố U Hoàng đồng ý, thì 3 người Cố Sảnh cũng không dám tự tiện dạy cho Lão Long. Vì vậy, dù tôi và Lão Long có quấn quýt dính chặt lấy cũng vô ích. Nhưng tôi cũng đã hứa với Lão Long, đợi khi nào thuận lợi cứu được Cố U Hoàng, tôi sẽ giúp ông ấy lấy được bí thuật này. Dù sao, từ lúc Lão Long đi theo tôi đến giờ, bất kể là vì bảo vệ tôi hay ra sức vì Thanh Khâu, ông ấy đều rất chịu khó vất vả. Chỉ một bí thuật căn bản không thể đền bù cho những công sức ông ấy đã bỏ ra. Cô ra, phong trưởng lão sắp thắng rồi. Cố Thương ôm hòm gỗ và nói với giọng hưng phấn. Tôi ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Cố Miên Phong càng đánh càng mạnh. Giới Thêm liên tục thất thế phải lùi lại. Bóng người của cả hai liên tục va chạm rồi lại tách ra, khiến linh khí sôi trào tứ phía. Cố Miên Phong, tuy tôi không biết ông đang thi triển bí thuật gì, nhưng cưỡng ép tăng lên tu vi nhất định có thời gian hạn chế và phải trả một cái giá không nhỏ. Trông ông bây giờ rất dũng mãnh, nhưng khí tức đã bắt đầu hạ xuống, chứng tỏ ông sắp bước vào thời kỳ suy yếu rồi. Giới Thêm nghiêm nghị quát. Chiếc áo cà sa vàng đẹp đẽ giờ đã rách nát, dính đầy máu và bụi đất, trông cực kỳ chật vật. Vậy thì sao? Cố Miên Phong đứng lơ lửng giữa không trung, áo bào bay phấp phới, dáng vẻ đầy tự tin và kiêu ngạo. Giới Thêm lau vết máu trên khóe miệng, sau đó tức quá mà cười lên. Cưỡng ép tăng cao tu vi mà còn không đánh bại được tôi. Đợi lát nữa, tu vi của ông trở về bình thường hoặc tiến vào thời kỳ suy yếu, ông lấy cái gì đấu với tôi? Cố Miên Phong thả lỏng hai tay ra phía sau, ánh mắt sáng ngời. Ông ấy nói, ông nói đúng, cưỡng ép tăng cao tu vi chỉ có thể duy trì thời gian một nén hương. Nhưng giờ đã qua 2/3 rồi, ông nghĩ mình dựa vào cái gì để chống cự được trong thời gian còn lại? Đánh không lại thì tôi có thể trốn, trốn hết thời gian còn lại. Cố Miên Phong, ông chắc chắn sẽ thua. Ánh mắt Giới Thêm ác độc, ông ta nói, tu vi của ông bây giờ cao hơn tôi 1000 năm, nhưng nếu tôi thật sự muốn trốn, ông nghĩ mình ngăn được tôi chắc? ngăn được hay không phải thử mới biết. Cố Miên Phong bước ra một bước, tay phải vỗ mạnh vào trán mình. Một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng Cố Miên Phong, nhưng nó lại bị ông ấy nắm chặt trong tay. Tôi dùng tinh huyết thần hồn hóa thành phân thân, cầm tù bốn phương tám hướng, khóa lại linh khí của trời đất. Cố Miên Phong cười tàn nhẫn, hai tay đang nắm chặt lại thả ra. Dòng máu đỏ tươi trong nháy mắt đã hóa thành hàng vạn hạt tròn màu đỏ bay khắp bầu trời. Sau đó bắn ra bốn phía với tốc độ như sấm sét. Không trung chấn động, mặt đất rung chuyển. Ba ngọn núi lớn bên ngoài Phật Môn rung lên như gặp động đất. Đất đá lăn xuống rồi bị hàng trăm cây cổ thụ to lớn chặn lại, khiến vô số chim thú sợ chết khiếp chạy tứ tung. Cùng lúc đó, vô số hạt máu màu đỏ dần dần ngưng tụ thành một bóng người, cuối cùng biến thành dáng vẻ của Cố Miên Phong. Tên điên! Ông điên rồi à! Giới Thêm nhìn mấy nghìn Cố Miên Phong ngoài đại điện rồi hét lên. Dùng tinh huyết thần hồn hóa phân thân, kể cả ông có thắng thì tu vi cũng tụt dốc, trong vòng một tháng sẽ suy yếu, đến lúc đó dù là một người bình thường cũng có thể giết ông. Cố Miên Phong hờ hững giơ tay về phía mấy nghìn phân thân rồi nhẹ nhàng hô cấm. Lấy Giới Thêm làm trung tâm, mấy nghìn phân thân cùng nổ tung, sau đó hóa thành vài nghìn chiếc xích màu đỏ máu nối với nhau. Những chiếc xích này tạo thành một cái lồng sắt và liên tục thu nhỏ lại. Sắc mặt Giới Thêm trắng bệch, ông ta không còn đường lùi, không còn đường để trốn. Cuối cùng, Giới Thêm cắn răng móc từ trong ngực ra một con dấu màu vàng vuông vức to bằng bàn tay. Con ấn của trưởng lão Phật Môn, ấn pháp như chuông. Giới Thêm vuốt ve con dấu rồi ném vào giữa không trung. Một tiếng chuông trầm vang lên từ con dấu, âm thanh như thủy triều va mạnh vào bốn phía của lồng sắt, tiếng va đập như tiếng sóng. Phí công thôi! Cố Miên Phong lại bước ra một bước. Sau một bước này, Cố Miên Phong trực tiếp xuất hiện ở phía trước lồng sắt, tay phải chỉ về phía lồng sắt. Sắc mặt ông ấy bình thản, nói: Lại cấm! Ông... Ít hầu Giới Thêm nâng lên rồi phun một ngụm máu, sắc mặt đã tái nhợt lại càng lộ vẻ mệt mỏi. Người ông ta ngã nghiêng như sắp ngã xuống. A-di-đà-phật, giết địch 1000 tự tổn 800. Phòng trưởng lão không tiếc dùng tinh huyết thần hồn làm vật dẫn. Ông đã thắng trận đánh cuộc này. Đại trưởng lão Giới Si lộ vẻ phức tạp. Ông ta nói: Xin phong trưởng lão nương tay, Giới Tham sẽ tự mình thực hiện lời hứa. Ông ấy sẽ đi báo cho phương trượng trụ trì. Xin thứ lỗi. Cố Miên Phong thu tay phải lại rồi hạ xuống đất. Lồng sắt không có sự khống chế của Cố Miên Phong nên lấp lóe ánh sáng màu đỏ rồi biến mất trong trời đất. Giới Tham lão đạo quay về trong đám người, trên mặt hiện lên vẻ không cam lòng. Tôi sẽ thực hiện lời hứa, nhưng tôi không biết phương trượng trụ trì có đồng ý lấy bồ đề tâm đổi giới sân hay không đâu. Giới Thêm vừa dứt lời là biến mất ngay tại chỗ, để lại mấy vị trưởng lão và chúng tôi xấu hổ nhìn nhau. Tôi nhìn đại điện của Phật Môn rồi lo lắng hỏi: Lão Long, ông nói phương trượng trụ trì có ỷ vào tu vi mạnh mẽ mà trực tiếp ra tay với chúng ta không? Lão Long trợn mắt nhìn tôi, ông ấy chỉ vào giới sân đang bị Cố Thương khống chế và bảo: Có lão ta trong tay chúng ta, sợ cái gì chứ? Tôi sốt ruột nói: Nhỡ đối phương ké chết lưới rách thì sao? Chết một giới sân nhưng lại kéo tất cả chúng ta chôn cùng, Phật Môn cũng đâu có lỗ. Cậu thật là... Lão Long tức giận nói: chúng ta đâu phải mấy kẻ đầu đường xó chợ. Chúng ta là đại biểu cho nhà họ Cố của Thanh Khâu. Nếu Phật Môn lựa chọn cá chết lưới rách, vậy từ nay về sau, Thanh Khâu và Phật Môn sẽ kết thù, không đội trời chung. Thấy tôi vẫn ngơ ngác, Lão Long tặc lưỡi nói: Cậu hình dung thế này nhé, nếu hôm nay chỉ là thế lực bình thường đến Phật Môn đổi Bồ Đề Tâm, có lẽ Phật Môn sẽ thật sự chọn thái độ mạnh mẽ. Nhưng nhà họ Cố ở Thanh Khâu về bản chất thực lực còn mạnh hơn cả Phật Môn. Dù Thanh Khâu bây giờ bị chia tách, nhưng chỉ cần con bé Cố không chết, ai dám khinh thường nhà họ Cố? Hơn nữa, chỉ có mấy người chúng ta mới biết con bé Cố đang ở tộc Đồ Sơn. Phật Môn còn đang lo là con bé Cố đang núp trong bóng tối kìa. Lão Long hạ giọng xuống, nói tiếp: Không ai nghi ngờ sức mạnh của người có dấu ấn cửu vĩ mạnh đến mức nào. Phương trượng trụ trì của Phật Môn không phải kẻ ngu. Ông ta sẽ không đổi thắng lợi ngày hôm nay, lấy mối thù không đội trời chung sau này đâu. Lão Long giải thích khiến sự lo lắng trong tôi dần bình tĩnh lại. Tôi siết chặt nắm đấm rồi thầm cầu nguyện, hy vọng thuận lợi lấy được Bồ Đề Tâm. Có như vậy, tôi mới có thể đi đến núi Côn Lôn. Dù không lấy được quả phù tang, thì ít nhất cũng có cơ hội giúp được Cố U Hoàng loại trừ ma linh và khôi phục thần trí. Đợi hơn một tiếng, đến khi chúng tôi gần như không nhịn được nữa, thì Giới Thêm cũng đi ra. Sắc mặt ông ta còn tái nhợt hơn trước, người đứng không vững, máu nhiễm đỏ cả áo cà sa trước ngực. Nhị trưởng lão, ông làm sao? Đại trưởng lão Giới Si muốn nói lại thôi. Cưỡng ép xâm nhập chỗ bế quan của phương trượng, đương nhiên phải nhận phạt rồi. Giới Thêm che ngực rồi ngồi bệt xuống đất. Ông ta thở hổn hển nói: Thanh Khâu các người vẫn may đấy, phương trượng trụ trì đồng ý nói chuyện về việc đổi Bồ Đề Tâm lấy giới sân. Nhưng mà... Giới Thêm đảo mắt rồi nhìn sang tôi. Phương trượng trụ trì nói chỉ mời vị tiểu thí chủ này đi vào, những người khác chờ ở bên ngoài đi. Lão Long và mấy người Cố Miên Phong quay ra nhìn nhau, cả đám đều lộ vẻ nghi hoặc và lo lắng. Tôi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, nhiều người như vậy, tại sao lại cho mỗi mình tôi đi vào? Chẳng nhẽ do tôi không có tu vi nên dễ đối phó à? Hoặc là phương trượng trụ trì muốn lừa tôi đi vào đó để bắt giữ, sau đó đổi lấy sự tự do cho giới sân. Như vậy sẽ chẳng cần phải mất Bồ Đề Tâm nữa. Chương 316: Phương trượng trụ trì. Thấy chúng tôi không nói gì, Giới Thêm cũng không nóng nảy. Ông ta chỉ cười quái dị và nói: Tôi chỉ là người truyền lời, có vào hay không là lựa chọn của các người. Nhưng nếu các người từ bỏ cơ hội lần này, vậy thì đừng nói Phật Môn tôi không giữ chữ tín. Lão Long hỏi nhỏ: Mọi người thấy thế nào? Mẹ kiếp, phương trượng trụ trì của Phật Môn tính toán cái gì vậy? Cố Sạnh mắng: Cô ra không có một chút tu vi nào, nhỡ vào đó rồi gặp bất trắc, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Đúng vậy, tôi cũng lo lắng về điều này. Cố Kính Tâm cau mày: Nhưng đối phương đã chỉ đích danh muốn cô ra đi vào, rõ ràng là không cho chúng ta cơ hội thương lượng. Lão Long đề nghị: Hay là tôi xuất nguyên thần ra bám vào người cậu nhóc Trần, nếu có tình huống bất ngờ gì xảy ra, tôi cũng có thể giúp cậu ấy chống cự được một lúc. Như vậy không ổn. Cố Sảnh phản bác: Phương trượng trụ trì của Phật Môn có tu vi cao thâm, nguyên thần của ông bám lên người cô ra không giấu được đối phương đâu. Này, mấy người thương lượng xong chưa? Giới Thêm mất kiên nhẫn hỏi. Phương trượng trụ trì vẫn đang đợi tôi mời vị tiểu thí chủ này vào đấy. Tôi thấy mấy người lão long vẫn chưa thương lượng ra biện pháp nào, bèn nói thẳng. Nếu thật sự không được thì coi như đặt cược một lần đi. Bất kể đối phương có mục đích gì, thì vì bồ đề tâm, chúng ta cũng không thể từ bỏ cơ hội lần này. Cũng chỉ đành như vậy. Lão long trầm ngâm, sau đó vỗ vai dặn dò tôi. Nhớ kỹ, cậu có kiếm thiên tà đấy. Vật đó có thể kéo dài thời gian cho cậu vào lúc mấu chốt. Tôi biết rồi. Tôi mỉm cười, sau đó quay người đi về chỗ giới thêm đang ngồi dưới đất. Có can đảm đấy. Giới thêm nhếch miệng cười, ông ta dãy người đứng lên và ra hiệu cho tôi đi theo. Tường vây của Phật môn rất cao, theo tôi thấy nó phải cao ít nhất 3 mét, lại chia ra ngoài điện, trung điện và nội điện. Ở giữa là một lối đi thẳng tắp xuyên qua cả ba điện. Bố cục đơn giản nhưng không làm mất đi sự trang nghiêm của ngôi chùa. Tôi đi theo giới thêm vào ngoại điện. Những tăng lữ gác ở hai bên đường đóng cửa điện lại. Tôi cảm thấy căng thẳng, bất giác muốn dừng lại, nhưng nghĩ cẩn thận thì thấy dù sao mình cũng đã tiến vào rồi. Nếu đối phương thật sự muốn ra tay với tôi, có đóng cửa hay không cũng chẳng khác gì. Tôi nghĩ như vậy nên lại vội vàng đuổi theo giới thêm. Tương tự như vậy, sau khi đi qua trung điện, cánh cửa cũng bị đóng lại. Đến tận lúc bước vào nội điện ở phía trong cùng, giới thêm đứng trước cửa chính và bảo: Phương trượng trụ trì đang đợi cậu trong căn phòng đầu tiên bên trái của nội điện. Tôi sẽ không tiến vào. Cảm ơn. Tôi lễ phép nói. Giới thêm hơi ngạc nhiên. Ông ta cười khẽ. Chúc cậu may mắn. Vâng, cũng chúc ông may mắn. Tôi đáp lại. Giới thêm cười phá lên, sau đó vội vàng che miệng lại, rồi chột dạ nói. Thằng nhóc cậu thật thú vị. Tôi chúc giới thêm may mắn là vì nếu như tôi thuận lợi lấy được bồ đề tâm, vậy đương nhiên chúng tôi sẽ trả giới sân cho Phật môn. Như thế giới thêm cũng không uổng phí sức lực vì người em ruột này. Giới thêm khoanh chân ngồi chữa thương ở cửa nội điện. Tôi quan sát toàn bộ tòa nội điện này và phát hiện kiến trúc của nó khá thú vị. Theo lý thuyết, điện thờ chính của Phật môn chắc chắn phải thờ tượng Phật Tổ, Bồ Tát, La Hán. Nhưng khi đi vào bên trong, chỉ có ngoại điện và trung điện có tượng Bồ Tát. Nội điện lại thờ một bức tượng cây Bồ Đề bằng đất. Tượng cây Bồ Đề này rất quái dị. Nếu nói nó là cây, thì ấy vậy mà nó lại mọc chân tay con người. Nhưng nếu bảo nó là Bồ Tát, vậy nó lại chẳng có khuôn mặt. Nhìn thấy nó chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ngoài ra, hai bên điện thờ là từng dãy phòng, có vẻ là nơi ở của tăng lữ, ít nhất cũng hơn 100 gian. Nói thật lòng, khi tôi còn bé cũng từng đi qua khá nhiều chùa chiền. Bởi vì bà và mẹ tôi đều tin Phật, nhưng tôi chưa từng thấy trong điện thờ chính lại xây phòng ở bao giờ cả. Hễ là con người thì sẽ có chỗ không sạch sẽ, ví dụ như đánh rắm, thay quần áo, tất cả những điều này đều là sự bất kính với tượng Phật được thờ cúng. Nơi ở của tăng lữ trong các chùa đều cách xa điện thờ chính, nó được xây dựng độc lập, thậm chí những kiến trúc như nhà vệ sinh, phòng tắm còn được xây ở chỗ cực kỳ khuất, là để thể hiện sự tôn kính và tín ngưỡng với Phật Pháp. Phật môn là dê đầu đàn của Phật Pháp Trung Quốc, vậy mà nó lại xuất hiện loại sai lầm này khiến tôi không thể nào hiểu nổi. Sau khi quan sát xong nội điện, tôi lại nhìn đám phòng bên trái. Căn cứ theo lời của giới thêm, tôi đi vào căn phòng thứ nhất. Vào đi! Giọng nói mộc mạc tang thương vang lên từ trong phòng. Tôi còn chưa kịp đẩy cửa, cánh cửa của gian phòng đầu tiên đã tự mở dù không có gió. Căn phòng này không rộng, chỉ khoảng 15 mét vuông, không hề có bất kỳ đồ điện nào, chỉ có vài thứ đồ đơn giản như giường gỗ, một chiếc bàn gỗ nhỏ, hai tấm đệm bồ đoàn. Một vị hòa thượng mặc áo cà sa dài màu vàng đang khoanh chân ngồi trên tấm đệm, khuôn mặt già nua, khóe miệng mỉm cười, trông vô cùng hiền từ hòa ái. Tôi dậm bước đi vào phòng, lão hòa thượng chỉ tay vào tấm đệm ở phía đối diện trước bàn gỗ. Ngồi đi. Tôi ngồi trên tấm đệm rồi cung kính hỏi. Ngài chính là phương trượng trụ trì của Phật môn. Lão nạp là Tịnh Không. Lão hòa thượng đưa tay rót cho tôi chén trà, rồi lịch sự nói. Nếm thử xem hương vị thế nào. Tôi thật sự sợ đối phương hạ độc vào trà. Nhưng nghĩ lại thì tôi cũng đã ngồi trước mặt đối phương rồi. Với tu vi của ông ta, giết tôi cần gì phải hạ độc. Tôi nâng chén trà lên cẩn thận nhấp một ngụm. Đắng, đắng đến mức tê dại cả da đầu, quai hàm cũng run rẩy. Thế nào? Lão hòa thượng nhìn tôi đầy chờ mong. Tôi đặt chén trà xuống rồi lúng túng nói. Đắng, đắng không thể nuốt được. Ân công đúng là ân công. Dù 8.000 năm không gặp, dù trà bồ đề được người ngoài coi như vật báu, vẫn bị ngài ghét bỏ. Lão hòa thượng thoải mái cười to. Ông ta bất ngờ đứng dậy cúi đầu với tôi. Tịnh Không xin chào ân công Huyền Thanh. Ông... Tôi giật nảy mình, đối phương lại biết thân phận của tôi. Ân công không cần hoảng sợ, tôi biết nguyên thần của ngài luân hồi, nhưng không ngờ đời này lại còn có duyên được gặp gỡ một lần nữa như thế này. Lão hòa thượng cười ấm áp. Thật ra từ lúc ân công xuất hiện ở ngoài cửa Phật là tôi đã cảm ứng được. Dù tu vi ân công không còn, nhưng kiếm thiên tà đang trốn trong không trung đã để lộ thân phận của ngài. Chuyện này là thế nào? Tôi ngồi trên đệm bồ đoàn, trong lòng cảm thấy vô cùng chấn động. Tại sao phương trượng trụ trì của Phật môn lại biết Huyền Thanh? Lại còn biết chỉ có Huyền Thanh mới điều khiển được kiếm thiên tà. Ông ta nói vào 8.000 năm trước, chẳng phải lúc đó Huyền Thanh đang bị Bạch Hư đuổi bắt, nên đành phải chọn lựa luân hồi chuyển thế trong hang động ở núi Côn Lôn ư? Ân công đừng vội. Nếu ngài chưa dung hợp trí nhớ kiếp trước, vậy tôi sẽ nói cho ngài biết. Lão hòa thượng Tịnh Không đổ chén trà xuống đất, sau đó rót một chén mới cho tôi. Ông ta bất ngờ giơ tay kết một trận pháp bao phủ toàn bộ căn phòng. 8.000 năm trước, lão nạp đi đến núi Côn Lôn để đuổi bắt phản đồ của Phật môn là sư đệ Tịnh Bôi. Vậy mà lại bị đánh lén khiến tôi bị thương nặng. Trong lúc tình cờ, tôi đã xâm nhập vào ảo trận ở dãy núi thứ tư do ân công bày ra. Ân công cứu tính mạng của tôi, đồng thời còn tiêu diệt sư đệ phản đồ. Lão nạp không có gì báo đáp, nên nguyện ý lấy bồ đề tâm để cảm tạ ơn cứu mạng của ân công. Nhưng ân công lại nói với tôi, bên trong bồ đề tâm có cả Phật khí và yêu khí cùng tồn tại. Khi chưa diệt trừ được yêu khí, thì đeo trên người chẳng khác nào uống thuốc độc cả. Lão nạp là phương trượng trụ trì của Phật môn, tuy rằng được ân công cứu mạng, nhưng không thể chấp nhận được việc người khác nói xấu báu vật của Phật môn. Hơn nữa, bồ đề tâm là do các đời cao tăng truyền thừa. Nếu có yêu khí, chẳng nhẽ họ lại không biết. Vì thế, lão nạp đã cãi nhau với ân công. Ân công không muốn tranh luận với lão nạp. Ngài tiện tay rút kiếm thiên tà, bổ bồ đề tâm của tôi ra làm đôi. Kết quả khiến tôi giật mình. Ở chính giữa bồ đề tâm thật sự có một luồng yêu khí nồng đậm. Yêu khí này bị Phật khí dày đặc ở bên ngoài bọc lấy, vì vậy không ai cảm nhận được. Chương 317: Lấy được Bồ Đề Tâm. Tôi nghe lão hòa thượng Tịnh Không nói đến đây thì không nhịn được mà chen vào. Các đời cao tăng của Phật môn không cảm nhận được yêu khí à? Không. Đại hòa thượng Tịnh Không lúng túng nói. Bồ Đề Tâm xuất hiện tùy duyên, từ trước đến giờ Phật môn cũng mới chỉ có 4 viên, trừ viên bị ân công bổ ra đó thì tôi còn 3 viên. Chúng tôi cũng chỉ cảm ứng được Phật khí dày đặc, còn yêu khí ở chính giữa thì hoàn toàn không thể phát hiện được. Tôi thắc mắc, mấy người không mở ra xem sao? Lão hòa thượng Tịnh Không bất đắc dĩ cười nói, Bồ Đề Tâm vô cùng quý giá, ai mà giống ân công dùng một kiếm chém làm đôi chứ? Tôi thầm gật gù, hiệu quả của Bồ Đề Tâm còn mạnh hơn bàn đào của đạo môn. Đúng là chẳng ai nỡ hủy hoại nó cả. Lão hòa thượng Tịnh Không tiếp tục, báu vật của Phật môn lại xuất hiện yêu khí, điều này thật buồn cười và đáng chê trách đến mức nào chứ. Lúc đó lão nạp vô cùng xấu hổ, chỉ muốn đào cái hố rồi nhảy vào đó mà tự sát. Nhưng ân công lại nói cho tôi biết, điều này không liên quan đến tôi. Nếu trách thì phải trách tham vọng của cây bồ đề ở Phật môn quá lớn. Lão nẹp không hiểu rõ lắm nên quỳ xuống xin ân công nói rõ chân tướng. Và cũng nhờ ân công mà tôi mới biết được bí mật của cây bồ đề. Hóa ra, từ lúc cây bồ đề của Phật môn sinh ra linh trí, nó đã muốn đạt thành chính quả. Chính quả của Phật môn giống đắc đạo thành tiên của tiên giới. Nó cần hấp thu rất nhiều Phật khí để giúp mình ngưng tụ chân thân. Cứ hơn 100 năm, cây bồ đề sẽ mọc 10 hạt bồ đề. Cần người có Phật duyên thâm hậu mới có thể hái. Từ trước đến giờ, nó đều là môn quy của Phật môn. Cũng là lời nhắn do các đời cao tăng của Phật môn truyền xuống. Chúng tôi chưa hề nghi ngờ và cũng không phát hiện có gì không ổn. Nhưng do không để người ngoài lấy được hạt bồ đề, phương trượng đời trước bắt đầu ra lệnh không cho phép bất kỳ người ngoài nào hái hạt bồ đề, dù đó là người có Phật duyên thâm hậu. Nhưng ân công nói cho tôi biết, người có Phật duyên thâm hậu cũng thường là người có cực nhiều Phật khí. Phật khí lại là chỗ dựa lớn nhất để thành chính quả. Cây bồ đề dùng cơ hội 100 năm một lần hái hạt bồ đề để hút toàn bộ Phật khí của người hái, từ đó ngưng tụ kim thân cho chính mình. Phật môn vì lòng tham của bản thân mà không cho người ngoài hái hạt bồ đề. Điều này dẫn đến việc bắt đầu từ đời 2 vị phương trượng trụ trì trước đó, không ai có thể tu thành chính quả, kể cả lão nẹp cũng vậy. Từ khi hái hạt bồ đề, toàn bộ các phương diện như tu hành, đốn ngộ của lão nẹp đều trở nên chậm chạp. Quan trọng nhất là cái tâm một lòng hướng Phật của lão nẹp cũng trở nên dao động. Ân công nói đây là do Phật khí trong người biến mất. Không có Phật khí duy trì, lão nẹp bề ngoài vẫn là phương trượng trụ trì, nhưng thực tế đã không khác gì người bình thường. Thất tình lục dục, yêu hận tình thù, những suy nghĩ không nên có trong lòng đệ tử Phật môn giờ lại giống như tro tàn bùng cháy. Nói đến đây, khuôn mặt của Tịnh Không lộ vẻ đau thương. Ông ta oán hận nói, thật ra lão nẹp đã sớm phát hiện Phật tâm của mình không còn kiên định, chỉ là trong lòng không muốn thừa nhận, lại càng không nghĩ Phật khí mà mình đau khổ tu luyện lại bị cây bồ đề hút sạch rồi trở thành thuốc bổ để nó ngưng tụ kim thân. Tôi cũng đã biết chuyện này qua người thanh niên trong hang động ở núi Côn Lôn. Cây bồ đề của Phật môn âm thầm tu luyện muốn thành chính quả. Vì vậy, nó liều lĩnh dùng mọi thủ đoạn hút Phật khí từ đệ tử Phật môn. Nhưng tôi rất tò mò, chẳng nhẽ không ai phát hiện được những đệ tử Phật môn này bị mất Phật khí. Khi tôi hỏi vấn đề này, lão hòa thượng Tịnh Không thở dài rồi đau khổ nói, Phật khí mất đi có thể phát hiện, nhưng ai mà ngờ được nguyên nhân lại do cây bồ đề chứ. Nói ra không sợ ngài chê cười, khi lão nẹp phát hiện Phật khí trong người biến mất, lão nẹp còn tưởng mình tu luyện có vấn đề. Vì vậy, lão nẹp đã bế quan vô số lần, đốn ngộ, kiên định Phật tâm để tìm về Phật khí đã mất, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nếu không phải may mắn gặp được ân công, có lẽ đến lúc lão nẹp dầu hết đèn tắt, cũng không biết được Phật khí đã đi đâu. Lão Hòa Thượng Tịnh Không cảm kích nhìn tôi. Vì toàn bộ Phật môn, vì bản thân mình, lão nẹp đành đau khổ cầu xin ân công cho biện pháp giải cứu. Lúc đó, lão nẹp hy vọng ân công ra tay giúp Phật môn diệt trừ cây bồ đề đầy nghiệt chướng này. Phật môn nguyện ngàn năm vạn năm nhớ ơn ân công, sẽ làm mọi chuyện cho ngài. Nhưng tiếc là lúc đó dường như ân công đang trốn tránh kẻ nào nên không thể bại lộ thân phận. Vì vậy ân công đã từ chối. May mà mặc dù ân công không thể tự mình ra tay trấn áp cây bồ đề, nhưng ngài lại cho lão nẹp biện pháp áp chế nó. Lão Hòa Thượng Tịnh Không cười nói, chắc ngài đã thấy tượng cây bồ đề được thờ cúng trong nội điện khi tiến vào đây chứ? Tôi có thấy. Tôi đáp. Nhưng tôi cảm thấy rất lạ. Cây bồ đề không phải thần Phật, Bồ Tát, không tu được thành chính quả, làm sao có thể được nhận hương hỏa thờ cúng? Ánh mắt lão Hòa Thượng sáng ngời. Đây cũng chính là biện pháp mà ân công đưa cho lão nạp. Cây bồ đề có thân thể yêu tinh, nó muốn tu thành chính quả thì phải cắn nuốt rất nhiều Phật khí để ngưng tụ bản thân. Còn hương hỏa thờ cúng lại sinh ra nguyện lực. Nguyện lực đối với tiên Phật chân chính là đồ bổ cực tốt để tăng cao tu vi. Nhưng đối với loại yêu tinh như cây bồ đề thì lại trở thành thuốc độc ngăn nó trưởng thành. 5.000 năm thờ cúng ban đầu do nguyện lực không đủ nên hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Nhưng theo thời gian lắng động, nhất là 3.000 năm vừa qua, cây bồ đề vì phải đối kháng với nguyện lực nên không còn thời gian hấp thu Phật khí trong cơ thể đệ tử Phật môn nữa. Còn lão nẹp bế quan quanh năm suốt tháng cũng đã từ từ tu luyện ra Phật khí mới. Mặc dù không nhiều, nhưng có Phật khí củng cố khiến Phật tâm không còn dao động. Vậy bồ đề tâm thì sao? Tôi chỉ vào chuỗi tràng hạt trên cổ lão Hòa Thượng Tịnh Không và nói, nếu bồ đề tâm có yêu khí, nó sẽ ăn mòn Phật khí trong người ông. Tại sao ông vẫn đeo nó trên người? A-di-đà Phật, trước khác, nay khác. Lão Hòa Thượng Tịnh Không mỉm cười. 8.000 năm trước, bên trong bồ đề tâm đúng là có yêu khí. Nhưng do ân công ra tay nên ngoài viên bồ đề tâm bị ân công bổ đôi ra. Yêu khí trong 3 viên còn lại này đã được ân công hóa giải từ lâu rồi. Tôi giật mình hiểu ra, như vậy 3 viên bồ đề tâm còn lại đều có Phật khí tinh khiết. Nó thật sự là thứ hoàn mỹ để loại trừ ma linh trong cơ thể Cố U Hoàng. À, tôi hơi ngượng ngùng cười và bảo, có thể cho tôi một viên không? Một viên thôi là được. Lão Hòa Thượng Tịnh Không cười không nói gì. Ông ta trực tiếp tháo toàn bộ chuỗi tràng hạt trên cổ xuống, sau đó đẩy đến trước mặt tôi và bảo, nếu không có ơn cứu mạng của ân công vào 8.000 năm trước, sẽ không có việc lão nẹp trùng tu Phật khí ngày hôm nay, lại càng không có 3.000 năm thái bình của Phật môn. Ân công có việc cần, Phật môn sẽ hết sức giúp đỡ. Một viên là đủ rồi. Tôi nắm lấy tràng hạt, trong lòng kích động khó nói nên lời. Trước khi đến Phật môn, tôi và Lão Long thậm chí còn đưa ra dự tính xấu nhất. Không ngờ sau một loạt sóng gió, mọi chuyện lại trở nên đơn giản như thế này. Tôi cảm thấy biết ơn Huyền Thanh kiếp trước, cái gã này chiến đấu sống mái với tôi. Nhưng sự giúp đỡ tiện tay của hắn vào 8.000 năm trước lại khiến tôi được lợi. Nếu không có phần ân đức này, Phật môn sẽ không dễ dàng cho tôi bồ đề tâm. Ân công, mặc dù lão nẹp không rõ kiếp này ngài đang làm gì, nhưng lão nẹp vẫn có một chuyện muốn nhờ, hy vọng ân công đáp ứng. Lão hòa thượng Tịnh Không run rẩy đứng dậy, không ngờ ông ta lại trực tiếp quỳ xuống. Ông... Tôi cầm tràng hạt rồi vội vàng đỡ ông ta dậy. Có gì cứ nói thẳng, tôi cầm bồ đề tâm của ông, nếu có thể giúp được, tôi tuyệt đối không từ chối. Lão hòa thượng Tịnh Không mừng rỡ, nói: 8.000 năm trước, ân công dạy tôi cách ép chế cây bồ đề hấp thu Phật khí. Nhưng biện pháp này chỉ duy trì được 10.000 năm, giờ chỉ còn chưa đến 2.000 năm là không thể ép chế được nữa. Xin ân công tự mình ra tay. Xin ân công tự mình ra tay giúp Phật môn giải quyết nghiệp chướng này, để Phật môn được thái bình thanh tịnh. Cái này... Tôi nhất thời nghẹn lời. Ông cũng thấy đấy, tôi bây giờ chẳng có một chút tu vi nào, tôi không có năng lực trấn áp được cây bồ đề. Không cần vội đâu, chỉ cần ân công ra tay trước khi cây bồ đề phá bỏ được sự ép chế là được. Lão hòa thượng Tịnh Không vội vàng nói: còn khoảng 1.800 năm nữa. Tôi cân nhắc cẩn thận một lúc nhưng vẫn không dám hứa chắc. Tôi có thể đồng ý với ông, nhưng tất cả phải chờ đến lúc tôi có được thực lực như trước đã. Cảm ơn ân công. Lão hòa thượng Tịnh Không mặt đầy nước mắt, ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại và hỏi: ân công cần gấp bồ đề tâm như vậy, hiển nhiên là có người thân bị trúng độc ngưng ma tán của đạo môn, không biết có cần Phật môn giúp đỡ không? Không cần đâu. Tôi xua tay. Phật khí của 9 đại trưởng lão Phật môn đã bị cây bồ đề hút mất. Từ lâu bọn họ đã không còn lòng dạ từ bi và nhân hậu của Phật môn nữa. Bọn họ không làm hại tôi đã là tốt lắm rồi. Tôi chẳng dám mong họ giúp đỡ. Sắc mặt lão hòa thượng Tịnh Không trắng xanh khi nghe tôi nói như vậy. Ông ta liên tục đọc Phật hiệu và hô tội lỗi, tội lỗi. Tôi đứng dậy xua tay với ông ta. Được rồi, tôi đã lấy được bồ đề tâm, nếu chúng ta có duyên sẽ còn gặp lại. Ân công đừng quên hẹn ước với cây bồ đề. Lão hòa thượng Tịnh Không vung tay lên, thay tôi cởi bỏ trận pháp đóng kín căn phòng. Chỉ cần tôi không chết, chắc chắn sẽ không quên. Tôi đẩy cửa phòng rồi nhanh chân đi ra ngoài. Đi được vài bước, tôi lại nghĩ đến trà bồ đề nên quay người hỏi: trà bồ đề là sao vậy? Tại sao ông lại nói sau 8.000 năm tôi vẫn chán ghét nó? Lão hòa thượng Tịnh Không cười tủm tỉm giải thích: trà bồ đề được làm từ lá cây bồ đề, ẩn chứa Phật khí, linh khí. Người bình thường ăn vào sẽ kéo dài tuổi thọ, người tu hành ăn vào sẽ rất tốt cho việc tu luyện. Khi uống nó vào miệng thì vị ngọt sẽ còn mãi. 8.000 năm trước tôi từng pha cho ân công một bình. Ân công chỉ nếm một ngụm là phun ra ngay. Sau đó ngài nói cho tôi biết trong lá trà có yêu khí. Vị ngọt chỉ là do cây bồ đề dùng yêu khí giả tạo ra mà thôi. Người uống nước trà này lâu dài, cuối cùng sẽ bị yêu khí nhập thể, tự hủy căn cơ. Tôi tức giận hỏi: vậy mà ông còn pha cho tôi uống? Lão hòa thượng Tịnh Không nịnh nọt: ân công đã từng nói, cho dù tu vi không còn, nhưng trên thế gian này không có huyễn cảnh nào giấu giếm được ngài. Lão nạp chỉ muốn xác định thân phận ân công ngoài kiếm thiên tà thôi. Mắt tôi sáng lên, trong nháy mắt tôi đã hiểu ý của Tịnh Không. Bản thể của tôi là cây trúc huyền thanh, trúc huyền thanh có thể phá mọi huyễn, trúc huyền thanh có thể phá mọi huyễn cảnh trên thế gian. Kể cả tôi không có tu vi, chỉ cần dựa vào khí huyền thanh trong người thì những ảo cảnh này cũng không thể lừa dối được tôi. Đi ra khỏi nội điện, Giới Thêm đang khoanh chân ngồi chữa thương ở cửa, nhìn thấy tôi bình yên vô sự thì ngạc nhiên hỏi: cậu lấy được bồ đề tâm rồi. Ừ, tôi gặp may nên lấy được 3 viên. Tôi xòe 3 hạt bồ đề tâm ra, lắc lắc ở trước mặt giới thêm. Ông cũng gặp may đấy, có thể cứu được giới sân rồi. Cậu... Giới thêm dụi mắt không thể tin nổi. Ông ta lớn tiếng nói, sao phương trượng trụ trì lại cho cậu đến tận 3 viên bồ đề tâm? Đây là báu vật của Phật môn mà. Đúng thế, lão hòa thượng còn muốn tặng tôi cả chuỗi Phật châu cơ, nhưng tôi không muốn. Tôi cố tình kích thích giới thêm. Giới thêm run lẩy bẩy, một lúc lâu sau không nói lời nào, cuối cùng ngã lăn ra đất.